Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 6 giờ 45 phút tối giờ California. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai đang ở tại chánh điện của niệm Phật đường Giảng Sanh, thuộc thành phố Phết Nô, miền Trung của tiểu bang Cali. Hồi sáng nay lúc mà 11 giờ thì chúng tôi tụng một cái phẩm là Thọ Bá đệ tử Ngũ Bá đệ tử Thọ Ký, rồi tôi tính sau đó tôi giảng pháp. Nhưng mà đúng cái là có một phật tử đó là chị của Huệ Minh, chị của nha sĩ Huệ Minh, cô cũng đã bị Covid nhưng mà cô vô bệnh viện ấy, ngày hôm qua thì nó cho cô ở trong một cái phòng chờ 12 tiếng, rồi sau đó nó lại cho một hai viên Tylenol rồi nó giữ về. Là cô đi với người chồng của cô là một người Mỹ làm trong khu trang, và cô là một kỹ sư có bảo hiểm đầy đủ của khu trang, không phải là homeless. Mà vì lý do gì đó cái bệnh viện nhà giàu, tôi đến đây đó có hai bệnh viện nhà giàu, nhà nghèo như tôi không có làm. Thì cái bệnh viện đó nó lại không có chạy. Sau 12 tiếng cô ngồi đó cô khủng hoảng quá, giờ cô về. Thì cô về tới nơi rồi thì cô bị nặng. Thì lúc mà khoảng 11 giờ mấy đó, thì tôi chuẩn bị thuyết pháp đó, thì ba của Huệ Minh mới gọi vô nói là thầy cứu giùm con. Bây giờ nó nặng quá, nó không chịu đi nữa. Tại vì nó bị ở một lúc đó 12 tiếng mà không có trị về đuổi về. Thì lúc đó tôi mới xin lỗi quý vị là tôi đã bị bài pháp này. Thì quý vị biết lúc chuẩn bị thuyết pháp đó, mà người ta gọi vô cái cầu cứu kiểu đó đó, thì tôi đứng giữa ngay cái lựa chọn. Nếu mà rồi cái cô này không chết đó, thì tôi cũng ân hận. Mà bây giờ tôi đứng một bài pháp đó, thì tôi cũng bị kẹt. Vì mình có không phải cái hàng Phật tử ở trên online, mà còn cái chư thiên nữa. Cho nên trong tâm tôi cũng nghĩ là xin lỗi quý vị và xin lỗi chư thiên. Tôi phải đi cứu người đã, rồi giờ chiều nay tôi thiết lại. Tại vì thiết pháp còn có thể thiết được, nhưng mà cứu người thì phải quan trọng. Cho nên tôi đến nơi và tôi lấy đồ oxy. Thì tôi thấy oxy còn thấp, thì tôi nói rồi không được rồi. 97 là normal, ít nhất cũng 98, 9 mà cổ còn có 91. Tôi nói rồi, gọi ra quanh quanh. Và tôi không muốn đưa về cái bệnh viện nhà giàu nữa. Ở đây có bệnh viện nhà giàu là bệnh viện gì đó? Clovis. Clovis. Còn bệnh viện nhà nghèo? San Agnes. Đó. Cho nên tôi không có rằng tôi đi vô nhà giàu và nhà nghèo cho nó dễ đi. Và tôi gọi thì ông ấy đăng nó lại, rồi nó cũng đồng ý, nó tách xong cái này nó chở đi. Thì tôi đang nằm nghỉ, tôi chưa tới tôi về, rồi tôi ăn cơm trưa. Cho nên lúc nằm nghỉ thì Huệ Minh nó gọi vô từ bệnh viện nhà nghèo. Nó nói cảm ơn sư phụ, chị con nhờ sư phụ đưa vô bệnh viện mà nó cho một cái phòng, và bây giờ đã được trị rồi. Đó, thì tôi không có hiểu cái gì hết á. Mà nó đánh, trong cái đợt này thì những chứng bệnh cũng có, mà những người bệnh á, thì đa số người ta có chích ngừa. Và người ta đã bị cảm xúc rồi ta hết. Mà trong khi đó, nguyên cái gia đình Huệ Minh là những cái người không chích ngừa. Cho nên nó lại tắm, mà những người này là có đầy đủ bảo hiểm mà làm toàn những gia đình kỹ sư, bác sĩ không. Mà lại vô bị hết khủi, phải nhờ cái bàn tay của một nhà sư đưa vô. Thấy không? Thì có lẽ là nhờ phải nó thương hay sao mà tôi vô vô. Tôi cũng có phước gì đâu. Nhưng mà rồi nó quý vị thấy, ở trên đường đi, thì người vợ của bác sĩ Huệ Minh chở tôi lại để mà kêu cứu thương cho cái người chỉ chồng đó. Thì cũng có trách, cô nói là tụi con làm phước, tụi con có vừa một cái cơ sở để cho sư phụ làm độ người ta ở đoạn cuối cuộc đời, hoàn toàn bất chịu lợi mà sao lại không có phước. Để rồi sao mà gia đình con, chồng con cũng bệnh gần chết mà vô viện bác sĩ nó đuổi ra, rồi điền hồ sơ làm sao mà trở thành một người bác sĩ có tài sản mà đã là thành hôm nát, rồi bị đuổi ra đuổi vô hai lần phải chờ sư phụ gọi đưa vô thì mới được vô và được chị và mới rồi là mẹ chồng con cũng vậy, là mẹ Vệ Minh. Thì như vậy không lẽ là những cái người mà cúng dường này mà sở dĩ cái điện phật đường này thành lập thì do má Vệ Minh khởi ý chứ sư phụ không cần chùa nữa, thì như vậy vợ Vệ Minh nói là không có phước, tôi bây giờ thích chứ con, mình trồng cây với con, nó có mang nhiều loại cây lắm, có loại mà bao ăn nhất là loại nào tụi con? Rau cải bẹ xanh, loại nó trồng tháng đã được phải không? Đúng rồi. Rồi cái loại là ăn lâu hơn chút là trồng trái cây, cây trái, trồng cái hồng giòn hồng gì đó, trồng cái apple là bao nhiêu năm mới ăn con? Cũng vài năm, phải không? Trồng cái cây nào mà nó càng to càng quý thì nó đòi hỏi tới có cây có 10 năm mới ăn được, đúng không quý vị? Cây bưởi, cây cao, thành ra con. Những cái phước báo mà nhỏ nhỏ như là mình làm những cái chuyện cho người hôm lết một vài đồng, hoặc là mình giúp đỡ cái gì nhẹ nhẹ đó, dần nó bắt đầu thì nó là đồng cái bè xanh thì trong tháng ăn. Nhưng mà cái niệm Phật từ của con đó, từ ngày sẽ khách thành về được tháng cho con, bây giờ chưa? Cái trái niệm Phật đường này nó ra cho con, dạ chưa, hiểu không? Cho nên từ từ từ từ đừng có nói chuyện, đúng không quý vị? Cái cải bẹ xanh là cái cải mà lẻ nhất cũng hàng tháng, đúng không quý vị? Rồi trồng cái cây phát lan này, trồng cái củ xuống đào cái dòng lên cũng mấy tháng, mà ba mì có loại 3 tháng và 6 tháng, là lúa có loại lúa 3 tháng, là lúa 6 tháng, hiểu chưa? Rồi nói như vậy rồi bây giờ nó là chạy sao? Có phước chứ. Ở Việt Nam người ta cần thuốc chích của Mỹ, cần cái gì đó mà lại không có thuốc, mà chích thuốc Trung Quốc. Và đằng này gia đình con là bác sĩ, là nó gửi cái giấy về tháng 12 để được đi chích rồi. Nhưng mà Huệ Minh nó từ bỏ cái phước báo được chích đợt hành đầu tiên, thì có lẽ là cái từ mình có phước mà mình có quyền bỏ phước, đúng không quý vị? Thật ra giờ mình chích ai? Nếu mình nó có chích ngừa thì giờ này nó có bệnh không? Phải không? Bây giờ kia nói gì vậy? Cái bên này con phải đi chích, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Nó có phước chứ. Tụi bay mà không làm cái này á, là nó không chừa lại mình này nữa, mà mày trả mày nói dùng hoài đó. Giờ này cũng nằm trong luôn rồi, nha. Rồi đó, thầy không thích cho nó nghe rồi đó. Con từ ở từ ban đầu như vậy đấy, con nói là con ở có phòng bạc ở Arizona. Nói thế này là cái nhóm dân cũng là con chưa biết, thì nó con phòng bạc rất là giàu. Phòng bạc nó đắt hàng lắm, tôi con nó yêu năm 7 năm rồi đó, là khách con làm một ngày mấy chục ngàn đô rồi. Nhưng mà con tại sao về cái vùng mà khỉ ho gò cái ở cái vùng mà phải con này, tại vì ba má con ở đây, vì ba con ở đây muốn gần ba, vậy đúng rồi. Rồi con mua từ ở Arizona con về đây, là lúc đó là con phải mua building nè, con mua phòng bạc nè, con mua nhà mua cửa ở những khu giàu sang, là con lấy tiền ở đây, hay là con lấy tiền ở từ Arizona qua, con đâu có thầy lấy tiền từ Arizona qua, ở đây mới qua đâu có khách hàng, phải không? Thì cũng vậy, phải không? Những cái chuyện mà Huệ Minh con làm á, đời trước gọi là cơm nguội, phải không? Bây giờ Huệ Minh đang cơm nguội, phải không? Thầy nói cho con nghe, rồi con nói không có phước hả? Bao nhiêu người đệ tử của thầy bệnh, thầy có đến bên để mà gọi con bên ăn không? Thầy có đưa đệ tử của thầy về đây để nấu cơm, rồi đưa vô bệnh viện không? Rồi thầy có về đó để mà tụng kinh Pháp Hoa giảng pháp liên tục không? Hả? Thì như vậy tụi con có phước hơn những người khác rồi, như vậy mà cái đó là do cái gì? Do cái nhân tụi con gieo, tụi con tốt, cho nên con nguyện xưng, con diệu xưng nó mới đưa con nó về đây để mình nấu cơm cho má con ăn, vợ con ăn, phải không? Thôi nó nghe gạt gạt được vậy, nó nói vậy là ngày mai lên thượng kinh, nằm tóc đó. Rồi lúc đợi Phật rồi đó, còn tại thế đó, một cái ông kia, ông đi chăm bò, đổ vô thọ bác con trai, nghe nói Đức Phật nói tiêu thụ tay có phước, có phước, xong xuôi rồi cái ông vừa thọ bác con trai sáng sau ông đi ra, ông đi ra thì xả giới, rồi đó thì ông mở con bò ra, ông đi dập bò tiếp, nhưng mà vì thọ bác con trai cái giờ trễ thì bỏ con bò nó hơi đổi, thành nên vừa xả ra đó, cái nó lại tu nó chạy hút con té xuống, ông gãy cái chân, cho nên chút xíu vô cái ông bắn vô, ông nói giờ không có đi tu, ông gãy chân, Bây giờ vô tôi bắt bàn tay cái Phật đeo kệ trên, phải không? À, cái Phật nói dưới con mắt của Như Lai, nếu mà nhà ngươi không tu mà ra đó, thì bữa nay nó hút nhà ngươi rồi lột chết rồi nhé. Cho nên đừng có tưởng là đừng dỗi dàng mà lên án nhân quả rồi mắc tội. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng là dân Việt Minh có đóng góp và bây giờ có hưởng phước không? Có rõ ràng nguyên một nhà từ Phan Đà Lạt đến Gác Ba đi, phải không? Để mà lo cơm, lo nước, rồi nó phụ thuộc kinh Pháp Hoa với sư phụ. Đó, tiền này tự nhiên ngày nó làm bao nhiêu tiền thì nó bỏ vô đây, nó ngồi thuộc kinh này. Phải không? Rõ ràng lắm. Nó cố đi thì sắc mắt trở lên rồi. Những người vô đây đi cùng để mà cộng tu, đi cộng kinh với thầy, rồi rõ ràng. Hồi xưa tới giờ thầy chỉ xuất hiện là khi nào cái người đó chết, thầy một lời thầy hộ niệm thôi. Phải không? À, mà bây giờ thầy cứ hộ niệm cho cái nhóm dữ gì? Hộ niệm cho người sống. Mà cái nhóm này tôi là cái nhóm quen cố. Cái nhóm cứng đầu. Cái đó Phật tử kia nó gạch tỉ chứ. Rõ ràng con cũng bệnh vậy. Nhưng mà con tự con đi uống thuốc. Tự con đi vô bác sĩ thì tự con đi vô. Chứ đâu có cần sư phụ phải mà năn nỉ. Nỉ ôi rồi lại vuốt ve rồi. Rõ ràng phước đầy không thấy. Hả? Nếu mà mình nghe lời mình chích người thì có chuyện đó không? Những người mà nghe lời của chích người thì mình rất nhẹ. Ở trong nhà người đó là người duy nhất chích người là cái ông ta người bên giờ nó ngồi xe lăn đó. Thì ông đó giờ lo cho những người khỏe mạnh không chích người. À, quý vị thấy nó nghịch lý không? Cho nên đừng có bao giờ nói bậy nha. Đó là một cái bài học. Thì bây giờ thì nói lại cái vấn đề bữa nay thì giảng tiếp về cái hôm qua thì giảng khai chiếc rồi phải không? Trong cái lời giảng tới sáng tổ thất không được tỏ ý thành Phật. Thì mới thấy cuộc đời của những người đó rất là thanh tịnh. Mà toàn là thanh tăng không. Rồi bây giờ thầy giảng tới ngày một kiện liên. Nghe, giảng tới một kiện liên. Trang 213, Phẩm Thọ Ký, quyển 3 thứ 6. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng, ta đang nói với các ông, ông đại một kiền liên đây sẽ dùng các món đồ khung cúng dường tám hình các đức Phật. Ngài một kiền liên ngài thật thông cho quý vị, thật thông đệ nhất hay đệ nhị? Đệ nhất. Mà cái kinh Vô Lan Bồ này là do ai mà có? Do cái chuyện mà ông chứng quả rồi ông mới đi tìm kiếm mẹ có bộ kinh Vô Lan, phải không quý vị? Mà ngài có hiếu không quý vị? Mà ngài tiếng là gì? Đại hiếu một kiền liên, quý vị thấy không? Vậy đó, à, ông thành thông đệ nhất, ông gặp Phật, ông là bạn với Xá Lợi Phật, gặp được Phật có thực lễ chính A La Hán, ngài Xá Lợi Phật 15 ngày sau mới chết. Như vậy là ông có phước không quý vị? Có phước. Ông có lên trời được không quý vị? Khi Phật thuyết pháp ở trên cung trời Đông Lợi là hàng ngày ông đều lên đó, ông đưa ngài A Nan lên đó để ngài A Nan nghe. Chứ ông không có khả năng mà ghi nhớ. Mặc dù là A-la-hán nhưng mà ngài A-la-hán thì phải lên đó để nghe rồi mới về. Thì như cái bộ kinh Địa Tạng là do ai đọc tại ngài A-la-hán thành thâm trên cung trời đó đợi ta nghe như thế này là ai nghe? A-la-hán nghe. Cho nên quý vị thấy thành thâm cũng không bằng cái người đó bắt đâu nhé. Đó quý vị để ý dùng cái mà có thể nói nè, ta nói với các ông đại bộ kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cúng dường tám nghìn đức Phật. Ông phải cúng tám nghìn đức Phật nha. Tụi con có thời gian này nha. Ông này là cúng ít nhất trong các đệ tử là cái ông này đó là thời gian cúng Phật ít nhất. Mà tôi nói một vị Phật ra đời như thế nào nha, là thí dụ như Đức Phật Thích Ca mình bây giờ ra đời cách đây 2600 năm, rồi ngày nhập viện, rồi ngày nhập viện đó cho đến là 80 mấy ức năm sau đó thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Đó là một vị Phật. Mà nó tính ra là tuổi thọ của Bồ Tát Di Lặc bây giờ con trời đấu sức. Ai làm máy tốt cho tôi đi, con giỏi cái kỹ sư nó có máy tính không? Đừng làm tính đi nha. Ông Phật Bồ Tát Di Lặc hiện giờ ở cung trời đấu sức, chờ một thời gian sẽ xuống tới cõi này. Khi mà Phật Pháp ở đây không còn nữa, ngày nào cũng xuống. Là cái ngày đó người ta không còn kinh, tất cả bộ kinh không còn hết, chỉ còn có A Di Đà Phật, rồi sau cùng còn có Mô Phật thôi, rồi sau cùng mất hết, không còn ai biết Phật là gì. Thì ông mới xuất được, ông sống ở cõi trời đấu sức là Một ngày một đêm cõi trời đúng sức là 400 năm. 400 năm của một loài người. Họ sống là 4.000 tuổi. Họ sống 4.000 năm. Rồi con nhân cho 365 ngày của mình này, một năm của mình là 365 ngày. Con lấy 365 nhân 400 nhân 4.000, nó ra là bao nhiêu năm nữa ông nghĩ là nó xuống? 584 triệu. 584 triệu. 584 triệu năm, tức là chỉ có một con thần. Nhưng mà ngày một kiện liên này ông phải cúng dường 8.000 lần như vậy. Rồi con lấy cái số đó con chơi cho 8.000. Tức là 4.670... 4 tỷ mấy năm nữa? 4.672 tỷ năm. 4.672 tỷ năm nữa. Lão Mục Kiền Liên này đó, ông phải có một thời gian là 4.600 mấy chục tỷ năm ông mới thành Phật. Phải không? Mà ông là ngắn nhất đó, mấy ông kia là cũng 300 môn ức như là ông Ca Diếp. Phải không? Mà ông Mục Kiền Liên này đó, ông cũng dường ít chứ có 8.000 vị Phật thôi. Mà nhớ ra lấy cái chương trình của Phật Thích Ca chứ còn chỉ là thôi đó. Mà nhân là cũng mấy ngàn tỷ năm nữa thì mà cái quả địa cầu điều hòa chứ cái gì kinh khủng lắm, nó 4.5 tỷ nữa là thời gian Phật chưa đặt xuống đó, là 4.5 tỷ nữa là nó đã bại rồi. Nhưng mà cái ông này cúng được cái đất nữa thành đại rồi, nó quay nữa bao nhiêu lần nữa là ổng mới xuống. Cho nên ông một kỳ nguyên này, nếu hồi xưa mà Phật mà đại thế mà ngày thành Phật không ngày giả kiểu này có ai muốn thành Phật không? Hiểu tại sao chưa? Tại vì nó dài quá đó. Mình bây giờ đó, mình mới có thọ ngũ giới mình nó không xong. Thập thể nó không xong. Sai duyên thì sai duyên chỉ có là từng lễ hai từng lễ rồi xả. Thấy không? Rồi cái bà già gì ở Lát Tây Giác còn chưa bỏ được cái nhà hậu sinh. Thì bây giờ Đức Phật dùng, à bây giờ ông Phật tôi có thành nhãn tôi coi. Cái cô gì ở Lát Tây Giác, cô còn bao nhiêu tỷ kiếp nữa cô mới thành Phật. Cô phải cúng dường đó là bao nhiêu tỷ Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên hiểu là cái pháp quan này Đức Phật nói là nếu mình nói thật như vậy đó không ai tu hết, phải không? Cỡ như ngày một kiền liên xuống địa ngục được để cứu mẹ, lên thiên đường được để mà đưa ngài A Nan lên để mà nghe pháp hàng ngày khi Phật giảng cho kinh Địa Tạng, rồi có một vị tánh bệnh là phải đi kiếm ông bác sĩ của Đức Phật là người Y Kỳ Bà, lúc đó ông chết rồi lên trời, rồi chạy lên trên hỏi ông. Ông nói làm ơn mà lúc đó là một kiền liên lý này là ngầu lắm, như là ông kia gặp là lễ, nhưng mà lên trời rồi thì ông kia thầy đóng trời, ông mê gái và ông rồi sẽ tiếp bị cụ liên. Một kiền liên nói là chẳng đó mà một liên tức quá liều mình không làm cho cái xe trời đứng lại hỏi một kiền liên. Dạ thưa ngài thầy đi đâu đó? Tại sao hồi xưa lúc còn sống ở dưới dương gian gặp ta thì lễ mà lên đây đó, thì ông lại gặp ta, ông nói dạ là trên này ông mới lên là cũng thấy nhiều cảnh đẹp, con đi vòng đi tour chơi mà chưa gặp thầy ngài thông cảm. Với ngài chứ còn có gì nói với có một thầy bệnh này. Ông bệnh vậy rồi thì phủ sao? Cái ông đó ông nói dài vậy đừng cho ăn, chỉ đừng có cho ăn đồ mà nóng, chỉ là nấu nước cháo chủ 3 ngày hết. Đó. Bây giờ thấy ngày lên cõi trời thì hỏi cái ông mà đã lên trời. Bây giờ thầy gặp tụi con cùng kính, bây giờ mới lên cõi trời thì lên thầy kiếm, nó không thể nhìn đâu. Phải không? Chứ quả là không nhìn nữa. Cho nên khi thầy lấy cái ông Phật mà ngắn, ông mà thành Phật ngắn nhất là 8.000. Thầy cúng dường 8.000 vị Phật. Vị Phật này ra đời, vị Phật này nhập diệt, rồi một khoảng thời gian là mấy tỷ, mấy triệu năm á, rồi có ông khác xuống, rồi cúng dường năm nữa, rồi theo ông đó nữa, rồi theo ông đó nữa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng, ta nay nói cho các ông đại một kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường 8.000 các Đức Phật. Cúng dường 8.000 các Đức Phật, nhưng mà giờ ông ta chính ta là hán rồi, cho nên ông cần tu, và bây giờ cúng gì? À, cung kính tôn trọng. Sau khi các Đức Phật nhiệt độ rồi, nó nhiệm vụ của ông là ông cần học kinh, tại vì chiếc A-la-hán rồi họ tái sinh trở lại, họ trong thân một vị tỳ kheo, phải không? Như là ông thì hiện như là Hòa Thượng Tiêu Quán, Hòa Thượng Thư Vân, Hòa Thượng Tịnh Không, hiểu chưa? Nhưng mà ông không còn học kinh nữa, mà chỉ nói là cung kính tôn trọng. Ông phải đi, ông Phật nào ra đời, ông cũng phải đi theo. Rồi sau khi các Đức Phật nó chết rồi đó, ông phải có nhiệm vụ là xây dựng các cái tháp miếu 1.000 do tầng. Để sao ngang rộng bằng thẳng 500 do từng dùng 7 món báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu dầu hộ đại thành là xây cái tháp thờ xá lợi của Phật đó. Ông không cần học đạo nữa, nhưng mà mỗi một đức Phật là ông xuống ông cung kính, ông đi theo ông làm thị giả. Rồi đó, con Phật nó chết rồi, ông có nhiệm vụ đó là ông đốt, ông lấy xá lợi, ông làm những cái tháp, ông xây để cho người ta Phật tử đại viên viên, ông làm như vậy là 8.000 ông Phật, ông mới được thành Phật. Rồi ông đem xây cái tháp xá lợi, rồi ông phải đem những thứ hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, rồi làm những cái lồng nhiễu, tràn phan để cúng dường. Sau lúc đấy là cúng dường chưa, hồi nãy mới cúng tới 8.000 chưa, chứ là tháng sau, tháng 214, cúng 8.000 ông xong, chưa hết, đã tôi lộ được tưởng 8.000 thành Phật chưa, mới cúng 8.000 xong mà cúng gì xá lợi Phật thôi. Sau lúc đấy cúng dường 8.000 xong lại cúng dường 200 muôn ức các đức Phật. Hồi nãy là 8.000 đầu thì chỉ là xây tháp xá lợi thôi, phải không? À, Đức Phật dùng cái phần nhãn. Ông một kiểu như ngày giờ chúng ta là hắn được đó, ông thành tâm số một, nhưng sau khi ông chết rồi thì cứ mỗi một vị Phật ra đời từ Phật Thích Ca mà tới Phật Di Lặc là mấy triệu năm, rồi trong Phật Di Lặc chết rồi ông lại xây tháp, ông cũng xá lợi, rồi cái Phật Di Lặc chết rồi tới Phật gì nữa mà 8.000 năm gì ông cái gì xây xá lợi, chuyên môn là có nhiệm vụ là lo cái gì xây tháp thờ xá lợi của Phật để cho chúng vừa duyên, rồi cúng dường 8.000 năm đó xong tính là bao nhiêu tỷ năm đó. Sau lúc đó ông lại tái sanh trở lại cúng dường 200 muôn ức các đức Phật, má tính không nổi đâu. 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước thì cũng phải là 200 muôn ức ông này mà chết rồi cũng phải là đạt xá lợi, đạt tiền rồi lại xây những cái tháp đó, rồi sẽ được thành Phật, lúc đó mới được thành Phật. Hiểu là Đa Ma La Bạc Chi Tàng Hương Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh thành túc, hiện thể thế gian vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, kiếp đó tên là Hỷ Mạng, nước đó tên là Ý Lạc, cõi đó bằng phẳng, chất pha lê là đất, pha lê tức là crystal đó, phải gì phải không? Thì bây giờ ủa đọc tới đây tôi phải giải rõ cái quả địa cầu của mình á là cái đất, là đất cát, mà nếu mà quả địa cầu mình toàn bộ là crystal, là pha lê không thì trồng cây được không cái gì? Không trồng cây được. Như vậy cái chỗ này phải giải cho Phật tử nói ra cho hồi sơ đọc nha, không giải là không được nha. Ông Phật ông nói là thành Phật mà cái trái địa cầu đó nó bằng phẳng, trái địa cầu của mình đó là nó lồi lõm, chỗ này núi, chỗ này sông, chỗ này gò, chỗ này nóng, quả địa cầu mình có bằng phẳng không quý vị? Không, muốn xây nhà là phải ủi rồi làm mặt bằng, nhưng mà cái cõi này là đất bằng phẳng. À, chất pha lê là đất, cái đất của mình đây là cát đá sỏi, nhưng mà trên kia đó là cái đất đó, là chất pha lê, tức là tiếng Việt là crystal. Cây là bằng báo tam niên, chứ không phải là cây của mình. Cái đất đó là pha lê rồi, thì cái cây thường sống không vậy? Không sống được. Cây muốn sống thì có đất nước gió lửa, mà đất còn pha lê, tụi con bữa nào lấy thử một cái chậu thủy tinh trồng để nó sống không? Không sống. À, chất pha lê là đất, cây báo tam niên rải qua trên báo khắp sạch sẽ, người được thấy điều vui, các hàng trời người trước tâm, Bồ Tát và thanh văn số nhiều vô lượng, Đức Phật đó thọ 24 triệu kiếp. Một triệu kiếp là 16 triệu năm, mà ông thọ 24 triệu kiếp, cho thấy là cái thế giới này không phải là thế giới có loài người nữa, mà một cái quả địa cầu. Thì bây giờ sau khi thầy nghiên cứu trong kinh bên Phật Tông đó, thì thầy bảo à, có những cái quả địa cầu mà bây giờ khoa học gia nghiên cứu toàn bộ chất đất nó là vàng không? Có không? Có một cái hành tinh toàn là vàng, có những hành tinh toàn là kim cương, và có những hành tinh bằng là pha lê không? Nhá. Cho nên thì hồi đó mình không, NASA nó không dùng những cái diện đột kích thì không chứng minh được. Nhưng mà giờ khoa học gia nó tìm ra có những trái đất toàn là bằng vàng, mà nó tính chia cái loại địa cầu ra là cho thế giới này là tính là tỷ phú hết. Có không? À, nó chụp nó thấy được có những thế giới bằng pha lê, có trên thế giới bằng nghĩa là nguyên là những chất nguyên không. Thành ra quý vị hiểu rằng Đức Phật đã đi trước Phật học rất là lâu mà tìm được những cái thế giới đó. Đó, nó như giờ trời người rất đông, mà cái Đức Phật thọ cả 24 triệu kiếp, mà một triệu kiếp là 16 triệu năm, thì quý vị ông sống cỡ nào? Thì như là cái loại đó là không phải là loại thai sanh của mình rồi nha. Loại đó là loại quá sanh. Tôi mới đem vũ trụ quan Phật giáo rồi tôi nói cái gì mới hiểu. Hy vọng những người có trình độ đại học sẽ hiểu. Đức Phật dạy thế này, một cái solar system, tiếng Việt gọi là thái dương hệ, trong này rồi có mặt trời và các cái hành tinh quay xung quanh. Ở trong này cái gần nhất là Cái gì kêu là dễ tin, rồi cái thứ hai là kim tin, cái thứ ba là địa điểm cầu, cái thứ tư là quả tin, cái thứ năm là thổ tin, rồi kim diêm dương tin, rồi cái gì đó. Thì bên đây bên chính chính Mỹ thì nó kêu là Saturn, nó kêu là Mars, nó kêu là gì đó. Thì bây giờ trong tất cả các hành tinh, chúng ta có 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời kêu là một thái dương hệ, là hệ mặt trời, tiếng Mỹ kêu là một cái solar system. Thì Đức Phật nói rằng một cái tiểu thế giới, Đức Phật dùng cho từ ngày xưa một tiểu thế giới gồm có một mặt trời và các cái hành tinh mà kêu là châu, cũng như thế đất mình kêu là Nam Thiền Vũ Châu, Bắc Cô Lô Châu. Thì Đức Phật ngày xưa Ngài không nói là quả tinh, bọc tinh, thủy tinh, hay là Ngài nói là ớt, giờ mà Ngài nói là Nam Thiền Vũ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngũ Quá Châu, thấy không? Thì nó Phật nói là quay xung quanh mặt trời. Thì bây giờ đó, chỉ có một cái trái đất của chúng ta là có đất, nước, gió và lửa. Còn tất cả các hành tinh khác đều không có bốn chất đó. Bây giờ cái quả tinh là cái gần nhất mà có phi thuyền đáp lên, mà cái nhiệt độ của nó là nơi cái đường sinh đạo của quả tinh, tức là mát đó, thì nó ở nhiệt độ là nó bằng ở Alaska khi mùa đông. Tại vì quý vị nhớ nó xa mặt trời hơn. Còn trái đất chúng ta thì ở cái vị trí là không xa mặt trời quá và không gần mặt trời quá. Gần mặt trời quá thì nó sẽ cháy hết, bốc hết oxy, mà nó xa quá thì nó sẽ đông lạnh. Nhưng mà trên đó người ta thấy là cách đây khoảng mấy tỷ năm về trước thì trên đó có nước, bằng chứng là nó để lại những dòng sông xói mòn và những cái dòng quá thạch khi mà phi thuyền của Hoa Kỳ ra xa lên thám hiểm. Cho nên tại sao mà nó mất vậy? Thì Đức Phật nói khi quả trời, mặt trời nó thành lập, cái độ nóng nó rất là nóng, nó nóng. Thành ra lúc đó trái đất chúng ta lại là chưa có thế giới, chúng ta đất nước chúng ta lúc là nóng quá thành không có, mà ở quả tinh nó sai chút thì nó lại đủ cái điều kiện để cho loài người sống. Thì nó có đất nước, gió, lửa. Bây giờ trái đất chúng ta là cái chỗ mà có nước gì nhất, thì loài người chúng ta là cái thân cấu tạo là cái gì, cái gì? Đất nước, gió, lửa. Nhưng mà loài chư thiên, giả sử như bây giờ một cái loài chư thiên ở trên cái quả tinh, hoặc ở trên cái mặt tinh đi, thì trên đó có đất nước, gió, lửa không, cái gì? Không. Loài người phải cần oxy, cần nước mới sống. Mà chư thiên đó, họ có cần oxy không? Không. À, thì chư thiên là một cái loại thần thức chết rồi là quá sạch. Cái quá sạch, cái thế giới của chư thiên lấy gì chứng minh? Quý vị đã từng chiêm bao chưa vậy? Chiêm bao, quý vị còn sử dụng cái thần tứ đại này không? Không. Quý vị thấy quý vị đi, quý vị làm việc thì nó được sống trong một cái thế giới ba chiều đó. À, như đó là cái thần thức quý vị mà nói cho trên đường nhân gian kêu là linh hồn. Thành ra quý vị đi trong một cảnh giới mà quý vị đâu có sử dụng cái thân này đâu, quý vị đâu có thở không khí, quý vị có thể cái gì đi trên núi, quý vị thể đi chơi hoặc là đi những cái lâu đài hoặc đi những cảnh giới khác đó. Cho nên khi mà giúp mình một cái tâm trở về lẻ quá cho mình trở về nhập lại cái thân này, quý vị giống như là đi máy bay bị tung bô lan thì rất cách rồi mình tỉnh lại. Thì khi quý vị chết cũng vậy, khi rời khỏi cái thân này đó thì quý vị phải bay tới các hành tinh đó mà không có đất nước, gió, lửa mà vẫn sống được. Cho nên cái thế giới của Ngài, một kỳ liên đó là một thế giới bằng lưu ly, tức là thế giới giống như thế giới cực lạc rồi quý vị, phải không? À, quý vị thấy giống như thế giới cực lạc rồi, tuổi thọ rất là dài, dân chân cõi cực lạc, đất bằng cái gì vậy? Vàng bạc lưu ly. Thì bây giờ rõ ràng là dân chân đó, những cái người được Phật Di Đà rước lên là quá sanh hay hai sanh? Biến quá sanh lên trời. À, người ta nói ngồi từ đây cực lạc xa quá cho nên cái tư tưởng mình đi lẹ hơn là ánh sáng. Tôi có ngồi ở đây, tôi có nghĩ tới Việt Nam, tới liền không? Tới liền, thấy không? Mà mặc dù máy bay 747 bay 500 bay một giờ cũng phải bay là 24 tiếng. Cho nên khi đi bằng quá sanh đó thì mới đi một cái thế giới khác. Trong kinh nói là chẳng hạn chư thiên phải có không cái gì? Có. Nhưng mà mắt thịt không thấy, mà có số người họ thấy được. Số người thấy được như bạn con đó, bạn con nhỏ sắp thanh này, nó ngồi đây nó thấy rất nhiều những cái gì chư thiên ở trong đây. Mà tại sao mình không thấy? Tại vì mình chưa mở thần nhãn, mình còn mang cái thân đất nước gió lửa. Khi mình chết rồi mình sẽ thấy. Tại vì những cái trái đất nó ở, rồi thí dụ như ở trong này mặt trời đó, trái đất quay xung quanh mặt trời là mất 365 ngày mới là một năm. Nhưng mà cái trái đất xa này nó quay với bất kỳ 10 năm, thì nó quay với một cái quỹ đạo quá xa. Thì Chi Thiêu bảo đó nghĩa tuổi thọ có dài hơn. Không, thằng ta lại đây buổi nào thầy có diễn có thể đem cái vũ trụ quan cho thầy giảng nó hay đến cái phần kia trước. Khoa học bây giờ nó 2600 năm. Đức Phật nói đông phía đông thì có thế giới dự sư, phía tây thế giới A Di Đà, hạ phương, bắc phương, rồi tu di Đức Phật hàng hà sa số những cái solar system. Thấy không? Cho nên á, thì đến đây thì là thì khi đọc cái này rồi đất bằng lưu ly mà không giảng ra sao ai hiểu, tức là bằng crystal mà cái trái đất này là cái gì? Trái đất này nguyên thủy nó là một cái loại quả địa cầu mà nó bằng cát thôi mà, nhưng mà khi nó thành lập nó đóng tới một cái độ là hàng ngàn độ, mà cát đóng hàng ngàn độ thì nó thành cái gì quý vị? Người ta muốn nào làm thủy tinh ta đem cát ta đun trong nhiệt độ mấy ngàn độ C thì nó cháy ra thành thủy tinh, đúng không quý vị? Rồi khi người ta làm kim cương là gì? Khi mà nó nằm ở lòng đất mà khi nó đúng đóng cái độ đó thì nó một cái áp suất tĩnh mạch thì nó tạo lên được kim cương đai nó mất. Hiểu chưa? Nhưng mà tôi không thể giảng cho mấy bà già đầu ở đây mà nghe được. Tôi giảng sơ sơ không chắc. Thành cái tuổi thọ của Đức Phật mà tức là ngày sống như vậy là tức là tính ra là bao nhiêu triệu năm tới tuổi thọ rất là dài. Không phải là thế giới lần người ở đây mà cái thế giới giống như là của cực lạc thế giới vậy. Mà ngày cúng dường rất là dài. Cho nên Đức Phật ra đời vẫn giảng tu chỗ này ta theo tu chỗ đó chắc dài lâu quá. Cho nên Đức Phật nói là lập ra một cái thế giới chưa quá thành vụ. Như vậy ông Phật Di Đà của Thích Ca ngày xưa trong bộ kinh này là có phải 16 vị dương tử không? Phải không? 16 vị dương tử. Nhưng mà hồi xưa đó, mấy ông đó, khi mà đều là làm sa di đã lên pháp tòa giảng kinh Phật Hoa. 16 vị sa di lúc đó, Đức Đại Thông Chí Thánh nhập ngày nhập giảng kinh Phật Hoa không? Đó, mình đã từng là đệ tử của mấy ông sa di đó, giờ này cũng đi theo Đức Phật tới giờ này. Hiểu chưa? Cái gì nó Phật nói nè, quyến thuộc của ta, hai vị là Phật ở phương Đông, hai vị là Phật phương Tây, hai vị là Phật Bắc, hai vị là Phật Nam, ta là Phật Thích Ca, ở của ta là thành Phật. Thấy không? Thì bây giờ đã từng là anh em huynh đệ 16 người là cùng cha mẹ. Rồi bây giờ sao? Người ở Việt Nguyên Độ, ở Quế Độ, Phật Thích Ca, ngày có câu nguyện, ngày ở cái loài mà thấp hèn, cái loài mà chúng sanh là nó ganh tị, nó tịch đố, nó đủ thứ xấu kêu là Quế Độ. Thì bây giờ tôi đổ cái đám này nha, nha, để ca mẹ em đổ cái thế này nha. Nhưng mà ở thế này á, tụi nó sống bên trong năm mà, rồi nó chết, nó chưa chứng quả nó chết. Thì bây giờ trong kinh Phật Ba có cái gì tuổi thọ ngắn quá, cho nên làm sao cho nó chưa chứng quả nó chết rồi. Cái thời của em á, tức là từ Thích Ca đó thì tu đó thì còn đều đổ được vài ngàn chứng A-la-hán, nhưng bây giờ kiếm ông A nó không ra, mà pháo rồi. Cho nên mới ngày mới giảng cái bộ kinh mà A Di Đà cho ngày sáu đời hết, cách đây 14 ước công Phật. Về hướng Tây có một đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp. Cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó thuần vui mà không có khổ. Chúng sanh nào cũng sinh về cõi đó thì phải có đồng tin, mà chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được gọi sanh về cõi đó, mà phải tích lũy rất nhiều, niệm Phật từ một ngày cho tới 7 ngày. Ở trong này có đứa nào niệm được một ngày không? Đừng có nói nhất tâm bất loạn. Một ngày thôi 24 tiếng tôi yêu cầu đó, niệm được 24 tiếng không? Rồi, có nhiều bệnh mình lúc nó chưa bệnh đó. Con nó hỏi nó con trì chú, rồi con tâm chung, rồi con trì chú, rồi xong. Tôi hỏi rồi con ngồi thiền, ngồi thiền là phải theo hơi thở. Hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, tôi nói mày ngồi thiền được, ngồi nói vậy. Vô không được, lấy đâu ra. Lúc đó xìa. Rồi tới mình niệm được 10 niệm, nó nhập niệm, một niệm con không được, đau quá thầy ơi. Thở được sao niệm, như vậy cần cái sự trợ niệm. Phải không? Thầy nói mày có cái phước. Phước nào vậy thầy? Phước mà người ta chết có một lần, mày được chết hai lần. Mình mới chết lần được lắm. Vô 5 tiếng hồi sau chết. Đời người, bởi vì nó thường nói là nó không sợ chết, vì được chết có một lần. Phải không? Mà nó có phước lắm, nó mới được chết hai lần. Dù quên bây giờ là chết hai lần, nó phải không có gì? Trả giá bây giờ nó lớn đạo mạng rồi. Phải không? Mình có bảo hiểm, mình có bệnh, Đức Phật bệnh, cũng phải có ngự y. Mà trong khi tại sao mình lại thất phạm mà mình lại không cần thuốc, tại sao? Có phải mình ngã mạng không? Ông Phật còn có ngự y kỳ bà, mang thân này là phải bệnh, thân bệnh nhưng mà ta không có bệnh. Rõ ràng mình khác người đời. Đức Phật ngài có thân bệnh mà ngài tâm có bệnh không? Rằng ngài bệnh mình vừa tâm bệnh vừa thân bệnh luôn. Hiểu chưa? Đổ thừa ai? Cho nên khi quý vị hiểu như vậy rồi, Đức Phật sở dĩ ngài không giảng được, Cho nên Ngài cũng không quá thành chủ. Đức Phật Di Đà Ngài trong thời gian Ngài là thấp tạm thiệt theo, Ngài mới lập ra một cái thế giới nào để cho chúng sanh về đó. Và chúng sanh về đó để chi? Để thọ mạng dài lâu. Rồi chỉ làm chính bằng và thậm chất là vẫn chưa hết tham sân si, vẫn còn nhớ vợ nhớ chồng, ham nhà cửa, còn mê cái nhà hậu sinh nữa, chứ là mang nghiệp giặc sanh đó. Thì cái nhóm đó là coi như là cái là coi như là lớp mẫu giáo, thấy không? Còn cái ngày giải được thiền sư tức là vô cái là biết đi thì sao giải được? Thầy nói lớp mẫu giáo là niệm Phật từ một ngày đến hai ngày niệm được, thấy không? Thì đó là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ có lúc mà cách ái đi ra là bậc sa môn, rồi hành trì giới lực là vô thượng phẩm không ai làm được, rồi không có thể tu được, nhưng mà có lúc tu lúc không, rồi cũng có làm phước kêu là trung phẩm, thì tôi không tu rồi tới hạ phẩm là cũng có tu rồi, cũng có làm ác nhưng mà phúc chót đọc thiền cũng tri thức niệm được 10 niệm là có được giảng sanh. Thì như vậy nhiều người họ phỉ bác trình độ đó là tại vì họ nói về cái thượng phẩm. Còn đây là Phật Di Đà ông lớp từ kindergarten cho tới là lớp đại học, có hiểu tôi nói không? Cho nó thượng phẩm là cao nhất. Cho nên nó là người nào đạt tới trình độ mà như Luận Tổ về năm ngày về đó là về cái chỗ là cái phẩm 22 vô cực giảng sanh. Chỗ đó không có nhà cửa, không có ngày tháng, chỉ có tối cực an lạc. Rõ chưa? Ở dưới này thì nói là lầu đài, chỗ này qua sen lớn, qua sen nhỏ, rồi nước tới chân còn cái cõi là phẩm 22 kinh vô lượng thọ là tối cực. Thành ra là mình đó, khi đó ông Phật Di Đà ông nói thôi để em làm một cái trại tị nạn, tức là cái cõi thượng lạc, thấy không? Rồi anh kêu tụi nó muốn vào đó, có cái trại tị nạn rồi là phải qua cái thanh lọc mới vô được, thấy quý vị? Thấy không? Thì vô đó thì anh với điều kiện bắt tụi nó là phải giữ ngũ giới nha, cái đầu tiên ngũ giới, rồi hiếu thịnh hiếu kính cha mẹ, từ tâm bất sát, tôn trọng sinh trưởng, rồi phải tin Đức Phật, có tính có hạnh có nguyện, thấy không? Thì em nó vẫn còn tham sân si, thì em cho nó về là Phật, thấy không? Về đó là em mới cho nó thọ mạng nó dài lâu, nó không được liên hồi này rồi, nhưng mà nó ở lên dài từ từ, mỗi ngày em cử một tác quan tâm thế chế, rồi ông đang kia dài từ từ lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, và khi nó lên tới lớp 9 rồi, nó lúc nào bây giờ nó đã là đầy đủ rồi nha, rồi xuống đây trả lời cũ đi, hiểu chưa? Thành cái nó kêu là quá thành dụ, cõi cực lạc. Thì trong kinh Diệu Pháp liên quan là cái cõi đó là những Phật Di Đà Ngài lập ra để chi? Để cái người đó mang cái nghiệp mà nhận sanh, nhưng mà về đó là nó phải về thượng thẩm niệm. Mình niệm Phật với tâm bất loạn là mình thuộc cái lỗi như là hòa thượng hư quang, hòa thượng thích tiến quá, mà đây làm sao có được như vậy? Cho nên tụi con hiểu rằng đó là quá trình vụ đó nha. Vì cái thọ mạng của mình quá ngắn, mà cái đường tu hành cỡ như vậy làm sao đây? Bao nhiêu người chứng được cỡ ngày một kiền liên mà còn như vậy nữa quý vị? Hả? Đầu tiên tôi lập bên đây tôi nghe nói ông chỉ cần cái sinh thánh cúng dường 8.000 Phật. Nhưng mà sau lập qua căn này, sau lúc đó cúng xong 8.000 ông Phật, rồi lại cúng dường thêm 200 muôn ức các ông Phật khác nữa. Rồi mà hết nó thấy luôn. Rồi, bây giờ tôi nói rõ vậy đó. Con cuộc đời có một kiền liên lúc Ngài mang thân người, lúc Ngài hoằng pháp, Ngài làm cái gì để đạt ông Phật đây? Nha, rõ ràng lúc mà ông mang thân người đó là cánh tay mặt tay trái xá lợi phất cánh tay mặt một kiền liên cánh tay trái, mà coi rồi cuộc đời của một vị thánh tăng này mình có lực một phần nào với ông không, nghe chưa? Để rồi mình đừng có tưởng là mình chỉ tu hay là chỉ chân thật có được chứng thánh thành Phật. Nếu ông thầy giải là một đời này thấy cái chứng thánh thành Phật ông bằng ông một kiền liên chưa, có ông thầy nào xuống được địa ngục chưa, có ông thầy nào lên trên đường chưa, mà có những cái kinh này đi rồi sẽ thấy. Vì đạo Phật dài lâu cho nên lúc đó ông nghe giảng là mấy ông bỏ đi hết, mấy ông mà chúng ta la hán là lúc đó bỏ đi có 5.000 người đó, tại vì nghe nói cái này là ớn rồi, nghe nói thọ ký rồi ông này giờ bỏ đi không, tôi nói quý vị phải chết đi sống lại là mấy vị làm đủ gì mới được giảng sanh không, thà là tôi theo thầy khác sức hơn đó. Hiểu được cái tinh hoa đó rồi mới thấy là các vị họ người thì lập cái thế giới này, người lập thế giới kia, phải không? Ví dụ, quý vị hiểu, cái gì có tướng đều giải thị hư vọng hết. Cho nên đó là quá thành vụ thôi. Bây giờ cuộc đời của Ngài một kiền liên. Thần thông đệ nhất. Đức Phật không cho ai sử dụng thần thông, chỉ có mình một kiền liên sử dụng thần thông, không bị Phật quở. Tại sao vậy? Tại vì nguyên cái tăng đoàn 1250 vị, Mà nếu làm theo đạo Phật á, hồi xưa cái thời nó ngoại đạo họ đều có thần thông á. Họ đều đi mặt nước được, họ đi trên không được, họ chui xuống đất được, những cái ngoại đạo của bên Bà La Môn. Mà giờ Đức Phật Ngài là một cái gì mà nói là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người. Nhưng mà thầy Ngài có thần thông thì Ngài nói Ngài muốn được rồi, nhưng ít ra trong một ngàn ở trong nước phải có đứa biết chứ. Phải không? Đúng không quý vị? Đó, như vậy thì mới làm việc được. Phải không? Nhưng sau này tôi chết rồi, trong mấy trăm đệ tử tôi phải có đứa biết phong hoa chứ. Không biết là tiêu tán được thì hiểu chưa? Cho một đứa thôi. Rồi. Cho nên Ngài cho một kỳ liên thì những thần thông để ngoài năm ấy Ngài ta cho một người muốn thì được. Ngài muốn đấu với ngoại đạo. Ngài đã từng đấu với ngoại đạo, Ngài thắng rất nhiều rồi. Thành ra mới được. Rõ ràng tôi không cho tất cả tụi nó thì trong tiền cái thần thông nó không chấp nhất sanh tử. Và sau đó Đức Phật mới nói muốn chứng minh thì một loại ngoại đạo nó nói thần thông. Một kỳ liên giỏi như vậy mà tại sao thi đấu thần thông với lục thông ngoại đạo có 62 ngoại đạo, một kiểu liên đấu thắng hết rồi mà tại sao lại không cho điện tử thi đấu thần thông? Thì Phật nói được rồi, bữa đó Ngài Anan nói Như Lai biết dòng họ Thích Ca trong một tiền kiếp là dân chạy cạp chạy chạy cá quý cái dòng họ Thích của Phật trong tiền kiếp mấy triệu năm về trước là cư dân của một đàn chà. Mà khi đó có một con cá kêu là cá con beo đó, là con cá ông đó, nó bị trôi dạt vào bờ biển, thường thường nó mắc cạn á. Ở đây biển mà nó thấy mắc cạn thì nó dùng xe nó ủi nó kéo, đúng không quý vị, để nó cứu. Thấy một con cá mà bất cứ cá beo hay là cá ông cái gì mà tấp vô được bờ biển nó cứu không quý vị? Cứu. Nhưng mà thời đó thì thấy vô thì bắt đầu xuống xe thịt, xuống xe thịt. Thì Đức Phật lúc đó là một cậu bé trong cái đàn chài đó. Ngài thấy người ta lấy dao rồi đâm cái con cá, cá voi, tiếng Việt Nam kêu cá voi, tiếng Mỹ kêu là con queo á. Thì Ngài mới lấy cái cây này gõ trên đầu cá chơi rồi, lấy cây đứt ra. Cho nên tất cả dòng họ Thích luân hồi sinh tử. Thì con cá đó nó cũng luân hồi sinh tử, nó đòi cho đời cũ trong mấy ngàn kiếp. Thì sau này dòng họ Thích Ca lại là lần lượt sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật lại làm thái tử của Vua Thịnh Phạn. Con cá Tỳ Lưu Ly này nó lại đầu thai cũng vào dòng họ Thích, quán gia, nó theo quán gia, nhưng mà nó vào cái dòng họ Hoài nha. Dòng họ Hoài có nghĩa là gì? Vua Ba Tư Nặc là một quốc gia rất là mạnh. Sau khi ông quy y với Phật rồi, ông muốn kết tình để mà giữa hai nước, thành ra ông mới đảnh lễ Đức Phật. Ông bây giờ con là vua Ba Tư Nặc, con muốn kết tình với Vua Thịnh Phạn. Thì bây giờ con muốn là bên này con có một cái người trong hoàng tộc, con muốn cưới một công chúa của bên dòng dõi của Đức Phật họ Thích, phải không? Để kết tình cho nó thanh chúc và con điện Đức Phật để hai nước không còn đánh nhau nữa. Ngày xưa con không đi Đức Phật thì con thường để quân đánh nước Ca Tỳ La Vệ là vua nước của Thịnh Phạn. Bây giờ để kết tình hòa hảo, xin cưới một công chúa của dòng họ Thích. Thì lúc đó trong dòng họ Thích có một cô gái nô lệ, cô gái này cũng mang họ Thích nhưng mà ngược lại cổ đó là một cái người nô lệ, rồi được ông hoàng tử của họ Thích đó mới ăn ở và đẻ ra má của thái tử Tỳ Lưu Ly. Cho nên người Ấn Độ họ kỳ thị lắm, tức là họ nghĩ là cái người mà dân tộc quý tộc thì phải là sanh đế lợi, lấy sanh đế lợi. Nhưng mà bây giờ lỡ một cái ông thái tử của dòng họ Thích mà ông đi lên bên với một cô nô lệ thì nó kỳ quá. Cũng cho công chúa vậy nhưng mà loại là công chúa hạnh bét, nửa có nửa dòng máu là vua chúa mà nửa dòng máu nô lệ, cho nên ăn nó thì không được ngồi ăn chung với những vua chúa thái tử mà ăn nhà bếp. Bây giờ ông Ba Tư Nặc này đó, ông muốn kết hôn, thôi bây giờ nhỏ này để ngay bụng khổ quá, nó không phải là loại là quý tộc thiệt mà 50% là nô lệ, 50% á là coi như dòng sắc cái liệt thôi. Ông Ba Tư Nặc á, ông bà ông kết ông có biết đâu, thôi gả mẹ nó rồi cũng nói này là dòng hoàng tộc, hiểu chưa? Hồi xưa họ quan trọng cái lý lịch lắm, thời đó là cái thời mà phong kiến mà phải là chánh gốc. Nghĩa là cha phải là hoàng tử thì con gái con cũng phải là công chúa. Thì một cái đám cưới rất là lớn, má của thái má có thấy tử thì lộ đi thì ông bạc lợi phu nhân không có. Bạc lợi phu nhân thì cái ý định của mình là mẹ của mình là nô lệ, ba của mình á là thái tử trong dòng thiện thân dương. Khi gả về thì bà Tiên Đạt không biết, bà Tiên Đạt nói xin cho là hoàng hậu, thấy chưa, thầy đâu có biết, bên này không biết tưởng là bên kia đưa ra. Thì cái chuyện này nó là cho tới khi bé được thái tử từ lưu ly thì vua bà Tiên Đạt rất là quý, nhưng mà bên kia biết cái tốt khác rồi, cho thì mà bà mặc ở phu nhân bà không có dám cho thái tử từ lưu ly về thăm quê ngoại. Thì thái tử từ lưu ly nói sao mà con chỉ ở đây biết ông nội mà con không biết ông ngoại, phải không? Nó chờ đi con, chờ khi mà con làm lễ quán đảnh đó là năm 12 tuổi, con làm lễ quán đảnh tức là cái lễ mà sau này chuẩn bị lên ngôi nhá, mới đưa ra sông Hàn làm lễ quán đảnh, ông này sẽ là nối ngôi sau khi vua Ba Tư Nặng mà ngài thăng hàm. Thì ngài nối quán đảnh rồi thì nó bây giờ mẹ, bây giờ con làm lễ quán đảnh cho con về thăm quê ngoại chứ, tại sao mà con chưa biết ông nội mà sao mẹ không cho về thăm lại? Nói riết rồi thì bà không cách nào bà mới dẫn về. Bà dẫn về thì bên đây á là một cái người làm vua của một đại cường quốc, lúc đó Ba Tư Nặng, nước Ba Tư Nặng lớn hơn nước của vua Trịnh Thần Dương. Mà về bên kia thì bắt đầu vô tới nơi đó, thì anh này ngơ ngác mà mình là thái tử của bên nước lớn mà về thăm ngoại. Thì vào tới nơi thì lúc đó là ở cái thành Ca Tỳ Long Vệ là cũng chuẩn bị một cái giảng đường ở trong hoàng cung để cho rước những phần về để mà thuyết pháp cho Vua Trịnh Thần nghe. Thì muốn trang trí rồi làm cái tháp tò cho phần ngồi, rồi làm những cái ghế cho cái hàng Diêm Tổ công tử ngồi. Thì lúc đó thì Lưu Ly là thái tử lớn của nước Ba Tiên Nặng đi với bà Mặc Lợi Phu Nhân, và bà Mặc Lợi Phu Nhân về bên đây không dám ngồi trong danh sách hoàng hậu công chúa, mà đi xuống nhà bếp lủi thủi để mà nấu ăn, để mà làm nhà bếp. Thì Lưu Ly hoàn toàn không biết, mình đi minh ngang, mình về ông quản, mình là vua bên kia rồi, được làm lễ quán đảnh rồi, mới lên ngồi cái chỗ mà dành cho các thái tử. Vừa ngồi lên một cái là nguyên cái dòng họ Thích Ca Chiêu Na cho cái giống nghịch tử này đi ra ngoài, tại sao bây giờ ngồi ở đây, phải không? Bắt đầu mới nó ngồi ghế nào dạ tải, nó ngồi cái ghế này rồi lấy ba cái ghế đó ra, lấy sữa thiệt tươi, sữa tốt nhất rửa lau cho sạch, chứ không là mang tội, tại vì nó là cái máu nghịch tử, một nửa là nô lệ, một nửa là quý tộc, không thể ngồi cái ghế này được, phải không? Thì kỳ Lưu Ly tự nhiên mình về cái bị hất thủi đuổi ra, cho nên chạy xuống thì thấy mẹ mình ở dưới bên đây là hoàng hậu Mặc Lợi Phu Nhân, mà tự nhiên về bên đây là chúng này bữa củi gánh nước, cho nên nổi giận: mẹ tại sao kỳ vậy, con là một thái tử, con về muốn thăm ông ngoại mà ông ngoại không nhìn con, cậu gì cũng không nhìn con ngồi lên cái ghế dành cho những người thái tử thì nó chỉ dành thái tử dòng họ Thích, con cũng là cháu ngoại của dòng họ Thích mà tại sao kêu con là nghịch tử, kêu con là nó lỗi mà coi như ô uế ô tạp. Cho nên mẹ ở ngoài, mà bên kia mẹ là có đụng tới móng tay không, mẹ đi đâu là có tỳ nữ, mà giờ đây mẹ xuất mượn khỏi cái nước đặt dụng mẹ như vậy, đi về mẹ. Và ông bắt đầu tuyên bố: tôi bây giờ tôi mới 12 tuổi, tôi mới làm lễ quán đảnh thôi, ngày nào tôi nắm binh quyền tôi trả cái hận này. Và ngài đi về, ngài đi theo cái đội tùy tùng của ngài tập về. Nhưng mà lúc đó bà Mặc Lợi Phu Nhân mới năn nỉ: con thương mẹ thì cũng vậy, con đừng nói cái chuyện này. Mẹ nguyên là một cái người nô lệ. Con nên nhớ rằng mẹ xuất phát một nửa là máu nô lệ, một nửa là máu gì của dòng sắc đế lợi. Cho nên theo cái đạo Bà La Môn phong tục bây giờ, mẹ không phải là thuần khiết là giai cấp vua chúa hay là Bà La Môn. Cho nên con phải thông cảm, nhưng mà ở bên về nước trở về với ba con nó đừng có nói giọng biết và đối xử như vậy. Nếu đối xử như vậy đó là ông sẽ đem mẹ là ông xử luôn đó. Rồi ông đem quân vào ông đánh ông ngoại đó. Tại vì khi quân nha, mà nước ông ngoại rất là mạnh, mà nước ông nội rất là mạnh, mà ông ngoại là yếu. Nhưng mà cái dòng họ dối dỗ tiền phạm là dòng dối ngã mạng đó. Cho nên nó như vậy. Về thương mẹ và năn nỉ không cho vua Ba Tiên Đạt biết, cho tới khi vua Ba Tiên Đạt lớn lên rồi ngài mới truyền ngôi. 6 năm sau ngài truyền ngôi cho tỷ Lưu Ly lên làm vua. Vua làm vua xong thì tỷ Lưu Ly đem quân để mà về để mà hỏi tội: ngày xưa tụi bay lấy sữa mà rửa cái ghế tao ngồi, ngày này về tao lấy máu tao rửa hết cái ghế trong hoàng cung, chém hết, đem Lúc đó Thành Ca Địa La Vệ là chỉ có 20 vạn quân, mà trong khi Thế tử Trì Lô Ly đến 100 vạn quân. Bây giờ nó nói không gì? Đức Phật biết như vậy. Đức, như vậy đó là Đức Phật, ông cũng kêu Đức Phật là cậu vậy. Cho nên Đức Phật mới biết trước. Ông vừa tiến quân sắp vào, tiến vào cửa thành để Đức Phật bưng bát lên như vậy. Thì Thế tử Trì Lô Ly nói dạ, thưa cậu, tại sao cậu lại chặn đường con? Cậu đã hiểu rồi. Con về cái tên mày, con 12 tuổi, con về quê ngoại lần đầu, họ đối xử con như vậy. Tại sao mà cậu lại cản con để con về, con hỏi tội lương nhân quả họ? Khi dạy con bây giờ thì con phải hỏi tội đó. Thì Phật nói, con đã biết kêu ông ngoại, con đã biết kêu cậu thì phải nghe lời. Thì lúc đó ông chuẩn bị là muốn trách Phật luôn. Thì mấy ông mà thừa tướng đi trong cái đồng quân đó, họ nói được. Đức Phật này là thầy của 16 nước. Mà ông đủ cái ông Phật này đó, mình có thể thắng được nước Ca Địa La Vệ của vua Thịnh Phạn. Nhưng mà 16 nước kia họ có cách là mình chết, mình mới lên thôi, rút lui. Thì lúc đó Thế tử Trì Lô Ly nghe nói Phật là thầy của 16 vua kia, không dám đụng, rút lui về. 2-3 ngày sau chờ cho Phật đang thuyết pháp, thì để quân đánh lần nữa thì Phật có phân thân được không vậy? Phật thành công của Phật thân mình chặn lần thứ hai. Phật nói này thì Lô Ly, lấy quán báo quán thì nó sẽ không bao giờ hết. Bây giờ con bỏ đi, con bỏ cái hận này đi. Thì lúc đó thì ông cũng không dám đánh Phật, ông lui về. Lần thứ ba, ông đi ban đêm, Phật cũng hiện ra một trận lần nữa. Sau 3 lần rồi, thì ông thấy trận Phật không được. Cho nên ông chờ cái bữa kia là Phật đi vô rừng. Quý vị nhớ trong một mùa hạ, mấy chị xem cãi lộn nhau, không nghe lời Phật, mà vì một cái gạo nước là đốt chân nữa, cho nên mấy ông Phật cứu vô rừng, ông lợi dụng lúc đó, ông mới đem quân đi đánh. Thì lúc đó Ngài Thiền Liên có thần thông, Ngài biết. Ngài vô đánh lễ Phật, Ngài nói, Thế Tôn, quy lắm rồi. Thì Lưu Ly nó đang đem quân, mà kỳ này Thế Tôn ở trong rừng, Thế Tôn không ra cản nó giết. Phật nói ta đã 3 lần cản. Thế Tôn cũng thương xót dòng họ 3 lần cản. Nhưng mà cái nghiệp mà của dòng họ thích đã gây với con cá thì Lưu Ly này trong năm trong đời trước ta không giải được. Cho nên cái lúc đó Ngài A Nan nói, thôi bây giờ cho sư huynh một kiền liên thi triển thành thông đi, biết đâu là thành thông cứu được. Thì Ngài một kiền liên, Ngài nói xin Phật cho con thi triển thành thông con cứu. Thì hỏi ông thi triển thành thông bằng cách nào? Ngài một kiền liên nó cho con hiện ra một đạo quân để mà thì Lưu Ly đến 100 ngàn quân, thì con hiện ra một đạo quân 100 ngàn quân, Phật nói sẽ có chết. Ông làm như vậy là sẽ có chết chóc. Thì cái nghiệp này một vị A-la-hán không làm được. Đánh nhau thì lính của ông là lính thần thông, mà cái lính của Thì Lưu Ly là lính thân tứ đại, chết thôi. Thì ông nghĩ sao vậy? Bây giờ nghĩ luôn vậy, bây giờ khả năng của ông sao? Thì một vị gọi chút ngày mới nói, con có cái bát con bây giờ thần thông ông làm được bao nhiêu, con sẽ biến lớn lên. Trong cái bát này con có khả năng biết, cái bát này chứa được bao nhiêu người? Và con chứa được 500 người con trai họ thích và 500 người con gái. Rồi cái bát này thật sự cái bát mà thầy ôm nhỏ xíu à, nhưng mà dưới thần thông của ông chứa được bao nhiêu người? Dạ, dưới thần thông của một vị A-la-hán như con có thể chứa được 500 người con gái dù họ thích và 500 người con trai họ thích. Như vậy là ông muốn sao? Và con muốn đi về cái thành đó, và con lựa chọn là 500 người con trai của dòng họ thích, 500 người con gái dòng họ thích để con bỏ vô trong này rồi nha. Rồi con bưng đi, con bưng lên để cho sau chiến tranh xong rồi đó, thì ít ra những người này nó còn sống sót để mà sau này nó duy trì dòng giống họ thích. Phật nói rồi, A Nan nghe kỹ nha, tại sao ta không cho thi triển thần thông? Nếu mà một kiền liên làm được đó, cái chuyện này thì từ đây thì sao ta cho tất cả tỳ kheo mà chúng ta láng được sử dụng thần thông để mà giải quyết những cái chuyện mà nhân quả quan tán đời trước nha. Ngài Năng nói dạ, cho phép đi Ngài, để cứu được dòng họ. Ngài Năng chưa chứng quả thì Ngài biết Ngài đau khổ không? Biết dòng họ sắp chết Ngài đau khổ. Rồi một kiền liên bắt đầu, đồng quân thì Lô Ly bắt đầu cháy với hãm thần cá thì là mẹ kêu là nó đầu hàng. Thì lúc đó là vua Thịnh Phạn không đầu hàng, kêu là đầu hàng, không đầu hàng. Bắt đầu vua Anaham, tức là ông ngoại của của Thiết Tử Trường Ly mới lên là đánh quân, đánh lại ông ngoại. Ông ngoại là lúc đó là vua Thiệu Phạm này nó lớn rồi, mà lúc đó vua Ngài đã băng hà rồi, cho nên điều này cho vua Ba Ha Nam là cái ông ngoại của Thiệu Ly. Thì ông cầm quân ông đóng, mà hai chục dòng quân đánh không lại, dây thành như vậy thì một cái liên Ngài bay vô, và Ngài biết một cái bát thường là lớn, rồi Ngài bắt một cái cầu thang lên, Ngài yêu cầu 500 thanh niên nào mà lẻ chân lẻ tay thì chui vô cái bát này mới leo lên. Thì lúc đó là cái bát này biết bằng cái thành á, thì tụi kia nó bắt không lọt, nó cứ leo lên và bây giờ được bảo vệ cái tháp giống như một cái tòa lâu đài. Rồi cái 500 người con gái đưa vô đó, xong rồi Ngài nói ta chỉ cứu được vô đây thôi. Và Ngài ôm cái bát tới 1000 người, trong đó 500 người nữ và 500 người nam, Ngài bay về. Thì lúc đó khi mà Ngài rút được rồi đó, thì vua Mahanam tức là ông ngoại của Thiệu Ly mới rút cái tàn quân, bỏ cái cửa thành trong đầu hàng, chạy tới sông Hàn. Thì Thiệu Ly chạy rồi tới đó để bắt, chờ bắt ông ngoại. Hồi xưa mà hai nước mà đánh nhau đó là phải bắt được ông vua thì mới là thắng. Thì vua Mahanam mới tới đó, chạy tới bờ sông Hàn. Thì lúc đó là ông mới cầu cứu. Thì lúc đó Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài nói thế này, Ngài nói tôi đã cứu được 500 thanh niên dòng họ Thích và 500 chính nữ dòng Thích. Bây giờ Ngài làm sao Ngài cầm cử đi để cho tôi vô tôi cứu thiên, tôi mở một cái đường cái thành cho người ta chạy ra nha, cho một số nó sống sót. Thì hỏi bây giờ tôi làm sao. Lúc đó Ngài mới hỏi Ngài Bồ Kiền Liên, tôi bây giờ tôi cũng quy y Phật, tôi cũng quy y Đức Phật là cháu của tôi, nhưng mà vì ra chiến trận này đó, tôi đánh trận như vậy mà cái tâm tôi muốn cứu cho dân chúng dù họ thích thoát được cái đại nạn này đó, hiện giờ trong thành đó là khoảng là cả 100,000 người bị giết rồi, chỉ còn sót một số người đang chạy làm bạn của Đức thôi, mà để cho Tiền Lưu Liên nó quay lại là giết sạch hết. Mà bây giờ ông cứu được mới có 500 thiếu nữ và 500 thanh niên dòng Thích, bây giờ còn ông già bà già con kia nó giết xong đám lớn này nó sẽ vô nó giết. Thì nói về đại dương kiềm cách sau câu giờ thì ông mới nói thế này: con ngày xưa con về, những dương tôn công tử lập dụng con thì lỗi là lỗi tại ông ngoại, ông ngoại không biết dạy, thành ra kỳ thị con, giờ này con đòi là ông ngoại chịu tội. Thì nó nói bây giờ ông ngoại đó, ngoại chịu tội phải không, ông ngoại chịu đồ hàng hết, thì ông ngoại chết đi, cắt cái đầu đưa đi thì con tha. Nhưng mà Mahanam lúc đó chết thì Ngài Bồ Kiền Liên nói cắt cái đầu rất là lẹ, phải không? Thì bây giờ khả năng của ông đó là ông lặn nó dưới được bao lâu? Bây giờ tôi lặn, được 5 phút, 5 phút tôi lên. Rồi Ngài Bồ Kiền Liên cho tôi 5 phút đi. Thì trong khi mà ông đứng ông điêu với Thiệu Ly, ông đừng có chặt, ông chặt cái là ông chết rồi, nó sẽ cái đầu vô nó chiếm thành nó giết tiếp nữa. Thôi bây giờ ông lặn được 5 phút đó, tụi con giống như là người giỏi nhất là 5 phút đó. Thì người Ấn Độ là cái tóc họ dài không có gì dài. Vua Mahana, Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài nói nhỏ cái gì với vua Mahana, Ngài nói cái gì mình không biết, cũng sửa chỉ ghi vậy thôi. Thì bắt đầu ông ngoại, tôi cho ông một là chặt đầu, hai là chúng tôi sẽ bắt ông ngoại chúng tôi chặt đầu treo lên thành cho ông chết và tự sát đi, để tôi có bằng tội bất hiếu, thấy không? Giờ thôi vậy chết vậy thì nó không còn thay. Con nghĩ tình là ông ngoại cho ông ngoại chui xuống nước, ông ngoại người nữ chết đi. Thì ba anh nam mới bàn được, ông ngoại lặn dưới chết đi, nổi sát lên thì con sẽ là làm đám ma đàng hoàng, con hứa là con trả xong cái dùng rồi là con sẽ làm đám ma cho ông ngoại đàng hoàng. Tại cái lỗi ngoại hồi xưa vậy khi dễ con, con ngồi ghế nào thấy nước rửa, bây giờ con trả cái hận này xong thì ông ngoại chết thì con làm đám, con cũng đám tang đàng hoàng. Rồi ông nói con làm vua, con nói con giữ lời nha, tại vì con là vua của nước mà lớn của ba cái mặt đó. Thì bây giờ ông ngoại lặn một hơi, ông ngoại xuống như ngoại chết nha, mà chừng nào nổi lên thì con mới được để quân vô mà đặt sạch để mà chiếm cái thành này, nó được lôi ông ngoại nhiều lắm, 5 phút của cháu phải 10 phút, 10 phút là chết rồi, ai làm được 10 phút không? Như vậy thì 10 phút là con sẽ quay lại. Ba Hà Nam nói vậy thì thấy tỉnh thì luôn đi cũng được rồi, nói với mấy cái tướng của Lương Ngọc đó cho ông ngoại đi, 10 phút rồi đó, thì mình giết ông xong rồi mình lấy xác của mình vô làm cỏ sạch không còn tên nào hết, nhưng mà nhớ để làm đám ma cho ông đàng hoàng. Thì vua Mahanam mới xuống dưới cái dòng sông Hàn cục đá, Ngài đã lấy cái tóc của Ngài, Ngài quấn cái dưới cục đá và nằm dưới, chờ 10 phút không thấy, chờ nửa tiếng không thấy, chờ 1 tiếng nữa thì trong ngày là một thằng viên dẫn hết cái đám mà còn sống sót chạy ra khỏi cái thành rồi, thì lúc đó đó thì Lưu Ly mới ra lệnh xuống coi ngoài sao, thì sai một người lính xuống lặn xuống dưới thì thấy con mèo cột tóc ở dưới cục đá ở dưới dòng sông cũng chết mất rồi, thì đem lên, thì đem lên bờ cũng làm lễ làm quan ở hồi vô thành, thì nó đi hết không còn, chỉ còn lại sát viên binh lính thôi. Thì lúc đó ngày một Kiều Liên sau khi mà ngài cứu được những cái tàn quân rồi đó, có vài trăm người sống sót rồi, thì ngài mới bưng cái bát về gặp Đức Phật. Ngài nói thật thông của ông đệ nhất, ông cứu được bao nhiêu người, hỡi một Kiều Liên, một Kiều Liên bây giờ cũng cứu được 500 chàng thanh niên của dòng họ Thích và 500 thiếu nữ. Mấy người này sau này sẽ duy trì cái dòng họ Thích không để mất tuyệt chủng. Rồi kết quả là sao? Dạ, đại dương Bahana đã chết rồi, vì chết để mà con cứu cái đám dân mà còn sót lại, thì con cứu cũng được vài ngàn người thoát khỏi cái thành canh ra về. Thì Phật Nam Trâm đem mấy cái thanh niên lên là coi, ngài đem cái bát ra, ngài dùng cái thần thông biến ra, thì nhìn lại trong cái bát nó còn là máu. Phật mới nói với A Nan, thần thông không giải quyết được nhân quả và nghiệp báo, cho nên ta không cho tụi con thi thiền thần thông. Tụi con kiểu này là ngài dùng hết sức rồi, nhưng mà rốt cuộc là vua Ba Ha Nam cũng phải trả cái giá. Rồi những người nào thoát chết, những người nào theo Phật đi tu là thoát hết, như là A Nan thoát chết, A Na Lực, Đăng Đà, La Hồ La, mấy ngàn bà cung phi, bà di mẫu, những người theo Phật thì không bị giết. Rồi những người trong cung đó, những người nào là có quy y cư sĩ đó thì còn sống, thì ngày một Kiều Liên đã mở được báo đưa đi. Còn 500 thanh niên, 500 thiếu nữ đó bỏ vô đó rồi, sau chiến tranh ra rồi thì chỉ còn là một cái bát máu đó, tôi không hiểu. Cho nên Phật không cho thi thiện thần thông, mà Phật cho mình dùng cái từ bi để mà phá giải. Người nào mà chuyển được cái nghiệp đi tu trước khi cái nghiệp nó trổ ra thì người đó thoát chết. Tôi có trồng một cái ớt, mà đâu phải tôi bằng ớt không, nếu mà tôi không tưới nước cái ớt nó có là trái không? Tụi con trồng một cái apple, tụi con không tưới nước, tụi con cắt apple không? Không có. Cho nên tu là chuyển niệm khi mà cái nghiệp nó chưa đủ ra nha. Còn dùng thần thông không có đâu. Đó là thầy nói cái công hạnh của một vị A La Hán như vậy đó, mà không làm được. Cho đời này đừng có nói thầy rồi thần thông đó, quỷ thần cũng làm được thần thông, nhưng mà cái nghiệp lực không qua được. Rồi rồi một cái ngày thần ngày một liên ngày có thần thông, cho nên ngày thường độ những cái loại ác quỷ, ngày độ các loại ác quỷ. Ngày đi chúng sự tới ngày ba chỗ nào ngày thấy cái loại ác quỷ thì ngày mới giảng về nhân quả, ngày giảng về những cái chuyện mà tại sao mà mình làm quỷ đói, tại sao mình làm quỷ mà bị lửa trên đầu, tại sao mà quỷ lại coi như là hôi thối. Rồi ngày đi giảng rất nhiều. Thì bữa đó ngày đi quật pháp ở sông Hàn, thì ngài mới về ngài buồn. Đức Phật hỏi sao bữa nay một ngày viên buồn, bây giờ bữa nay con thấy có một cái nhóm cà quỷ, cái nhóm cà quỷ đó mà không biết cái nhóm này đời trước nó là những cái vị tu sĩ, những vị tu sĩ rồi mà bây giờ nó thành quỷ, mà nó ở ngay sông Hàn đó, mà con dùng thần thông của con đó mà nó không uống được, con dẫn cái đám quỷ đó nó khát nước lắm, mà con thấy dòng sông Hàn là nước rất là trong xanh, mà con dẫn đám quỷ nó lại nó bốc cái nước nó uống lên thì nó biến thành máu như lửa, nó không uống được. Xin Đức Phật từ bi hỏi tại sao. Thì Phật mới nói rằng mấy cái người tu này ông không có hiểu, tại vì cái thiên nhãn của ông chỉ nhìn được 80 đại kiếp thôi, 83 đại kiếp về trước. Mấy cái người này là trong nhà bếp của một vị Phật quá khứ thì bà thi rồi đó, ăn uống một nửa đổ nửa, ở đây nhiều lắm, ba cái nước chai đổ nửa bây giờ biết không, do cái ăn của đàn đa tính thế, cho nên giờ này đói khát không có nước uống để đã. Hồi đó trong 100 năm mà làm mấy ông thầy mà trong cái băng nhà bếp ấy, mà phung phí bao nhiêu thì phải chịu đói khát bấy nhiêu. Cho nên thầy thường thường thầy khuyên quý vị đó là uống bỏ rồi đó, thì lấy cái này bỏ vô mình nó nóng nấu súp đi để không ăn tội đó. Cho nên rồi lúc đó ngày ăn thì nó con không hiểu được tại sao mà cái nước sông Hàn, mà tại sao cái loài quỷ đó mình uống là nước mà nó lợi, nó uống nó thành ra lửa với máu. Xin Đức Phật chứng minh cho, thấy không? Thì ngài nói chuyện là ông chứng A La Hán, thì ta sẽ nói cho bây giờ mới chính là hát hò, đúng không quý vị? Tôi cứ hỏi bà thượng vị thành của tôi bài, lúc tôi nghe cái đoạn kinh này hỏi là tôi khoảng 20 mấy tuổi, nước là nước chứ tại sao là uống không được? Cái ngày nói sau này con lớn rồi con sẽ hiểu, chứ bây giờ bà thượng cũng không biết, chừng nào tôi chưa chứng quả, thấy không? Chừng nào con chứng quả thì con sẽ biết. Cái hồi đó tôi ở trên núi, tôi ngồi ngoài núi báo chứng quả để hiểu tại sao mà nước mà ngạ quỷ nó biến thành máu. Cái bữa đó tôi đang ngồi ngồi vậy, cái bữa đó tôi bị bệnh, bây giờ trên núi nó lạnh đó, tôi bị cúm, rồi cái thì quý vị biết lúc đó là tôi để cho tôi xin thổi. Quý vị biết xin thổi không? Là kêu là mùa nhạc cái gì đó, mùa đông mà, tôi ở trên cái núi không có hết. Thì lúc đó tôi vô bệnh viện, lúc đó kêu vô bệnh viện. Thì tôi vô bệnh viện là quý vị biết đó là khi mà phổi có nước đó, là nó phải cho tôi nằm trong đó thuốc mà nó không cho tôi uống nước. Tại vì nó uống nước nó sẽ tàn ra dịch để nó chờ nó rút. Thì lúc đó tôi thấy cái gì đó tôi thèm lắm. Thì tôi nói ủa, ông nói cái này mà ông uống vô thì ông chết thành thuốc độc đó. Tại vì khi nào tôi trị ông xong đã uống đâu chết nha. Rồi lúc đó nằm trên cái giường phòng ngoại sinh kế bên có thằng Mỹ, nó bị giữ đường. Thì hồi xưa mà chưa có vụ dịch này, hồi xưa thời mà ấm mấy nó dễ lắm, bệnh chở vô cái gì. Hồi xưa mà chưa có vụ mà Covid được bệnh vô được không? Thì Phật tử họ mới biết tôi thèm chè sữa nước. Nghe tôi bệnh viện thì họ nấu cho tôi, dở cho tôi một ca chè sữa nước. Thì bên kia ông Mỹ nằm kia bên ông là bệnh tiểu đường loại nặng, phải không? Bệnh tiểu đường loại nặng thì ông thấy chè sữa nước thì ông cứ đòi đòi mà ông là loại loại nặng loại ba mà. Cho nên ông đang trị tiểu đường mà nó cái chân ông là đang cưa, tại vì tiểu đường nặng là nó bị thương nó cưa thúi, mà nằm bên đó nó thúi dữ sợ nó, tại vì nó cưa cái đầu này rồi cái nó cưa cái đầu này nữa mà nó không bằng đó. Thế ông thèm mà tôi đâu có biết cái gì. Ông nói là Henry Gasman ăn đi, thế tôi đưa cái chè chè sữa nước tôi chia cho. Bên đây đó, tôi thì không uống nước, mà tôi ăn chè sữa nước thì tôi ăn được, nhưng mà tôi khát nước tôi không ăn. Còn cái ông này đó thì ông bị tiểu đường mà đang mổ, chờ cấp ăn đường, tôi cho ông ăn chè. Bác sĩ đồ lai cũng có chừng nói đây là thuốc độc, đây là thuốc độc. Tôi nói chè đó, chè đối với người khỏe mạnh đó, là món ăn ngon, nhưng mà đối với người tiểu đường mà đang mổ này là thuốc độc. Ngay cái đó cái tôi bộ đạo liền. Tôi nói à, thế ra là cái nước sông Hàn á, đối với loài người mình là nước, nhưng mà mình đây đâu đó ra nè, mình mang tới người này nè, mà mình uống nước không được, đây là chất độc khi tôi đang bị nước tràn dịch. Mà cái tên này tôi nuôi chè sữa nước nó đó là thành cái chất độc giết nó. Rõ ràng không quý vị, tôi không cần chứng quả tôi hiểu ngay. Thì bây giờ có những cái món mình ăn đến ngon, nhưng mà người khác mình ăn được không? Hả? Nấu lên vậy mà có những người mà tiểu đường đâu có dám ăn đường đâu, mặc dù rất thèm, phải không? À, có những cái món mà mình ăn được là cái phước mình còn. Dù là loài người ngồi đây nè, nhưng mà dọn đây có người không dám ăn, tại tôi cử cái này cử cái kia. Rồi cái người bị bệnh cao đó, dám ăn không? Ăn vô là khổ liền, thật chất độc chứ gì nữa, phải không? Tôi đâu có chính ăn là hát đâu, nhưng mà nhờ tập bệnh viện là tôi dùng cái trí của tôi trình chỉ liền. Nói à, bình thường mình uống nước được, bây giờ mình bị vậy, cũng như hoài ngày qua người mình bị nhóm tắp tiếp cho ông nước hiểu liền. Ta là ông phục thủy. Bây giờ có nhiều người đó, không có phước ăn được là tại sao? Bác sĩ mà nó cao máu, cao mỡ, tiểu đường, hoặc là bị cao thì có ăn được cái gì? Không ăn được cái gì hết, coi cái menu không có cái gì hết rồi. Thì như vậy rõ ràng đồ ăn mình ăn bom mà họ ăn vô là thành chất độc liền, giết họ liền. Vậy tôi có hiểu chưa? Thành ra nó tôi dùng mấy chục năm tôi nghiên cứu để có thần thông để tôi biết cái này tại sao kỳ quá. Mọi thầy là cũng giải thích được vô nằm bệnh viện thì hiểu liền. Cái món này của mình lúc mình khỏe mạnh đó, một người mà bình thường đó, mình bệnh là mình hết phước chưa quý vị của mình? Hết phước, phải không? Hết phước rồi đó thì mình thành ngạ quỷ gì mình thèm ăn. Mình cấm ăn rồi tức là ngạ quỷ, quỷ đói gì nữa. Nhưng mà mình bây giờ lúc mà nó bị nhốt trong đó nó bị đói không? Đói là quỷ đói, thấy không? Đang ở địa ngục là cái nơi mà bất như ý, hiểu chưa? Đó. Bây giờ thấy nước đây là thường, nhưng mà nó lúc đó uống nhiều nó bị nước trong nó thổi chạy gì đâu có số, hiểu chưa? Bây giờ mình mới hiểu, tôi muốn đâu cần chứng ăn án gì đâu, tôi nói là nhờ lúc đó thấy tôi cảm ơn, tôi nói là cảm ơn nhờ cái bệnh này mà con hiểu được, con bỏ là mười mấy năm để ngồi cái mở đường xa này mở đường xa kia đủ thứ tò mà cũng không có hiểu được cái trong cái cạnh nhau quỷ tại sao mà nước nó thèm báo. Thì bây giờ mọi người chúng ta có người vô đây mà không ăn được cái gì hết, chỉ ăn được gạo lứt muối mè thôi. Phải không quý vị? Hiểu rồi mình mới thấy là chẳng là trí huệ. Đâu có cần. Đâu có cần có thành thông đâu. Thành là tinh thần. Thông là thông suốt. Hiểu chưa? À, bây giờ những cái điện thoại này là thành thông chứ còn gì nữa. Phải không? Bây giờ ngồi luyện 25 năm để được nghe ngàn dặm, bây giờ bấm cái cục bỏ trong đầu ở cái khao nghe được ngàn dặm không? Tu chi nó khổ. Đó. Rồi, ổng có một cái nữa là ổng muốn nghe tiếng Phật thuyết pháp xa rồi. Thấy không? Thì Đức Phật thường thường á, mà cho người ta đi hiển thần thông thì của mình nó một ngày viên. Thì bữa đó trong một cái pháp hội, Đức Phật đang giảng kinh. Thì Ngài Đại Năng nói vậy, cái Phật giảng ở đây là tiếng của Phật ở đâu? Ở trong giảng đường này là chỉ chính chúng được nghe hết hay là lên cõi trời? Hay là tiếng của Phật là lên gian tới đâu? Có đi xuống tới cõi rồng không? Có xuống tới địa ngục không? Thì Phật nói trong này á, thì những vị chứng A-la-hán là biết tiếng nói của ta đi tới đâu nhưng mà chưa có thực nghiệm. Bây giờ một kiện liên, Như Lai đang giảng kinh ở đây này, nha. Ông cứ bay hết dụng thần thông, ông bay hết coi. Ông đi tới chỗ nào mà hết nghe được tiếng Như Lai. Thì một người liên nói, dạ, con cũng muốn thử coi, con biết là tiếng nói của Phật khi Ngài thuyết pháp đó. Hồi đó có internet không quý vị? Không có, cho nên con bay coi cái internet của Phật, cái wifi nó đi tới đâu. Dạ, Đức Phật cứ ngồi giảng một người liên bay. Bay như vậy, bay ra khỏi cái quả địa cầu này. Bay qua cái đất thứ hai này, nó là coi như là Bắc Thu Lô Châu, bay qua cái trái thứ ba là Đông Thánh Thần Châu, bay qua cái thứ tư là Tây Ngu Quá Châu, mà vẫn nghe tiếng Phật chẳng cả, bay nữa qua hết mọi trời, tới thiên dương cũng còn nghe, bay đến mọi trời đâu lợi vẫn còn nghe tiếng Phật giảng rằng cảnh giới nhiều bên mình, bay lên hết 6 mọi trời dụ giới, bay hết 18 triệu trời sắc giới, rồi bay lên tất cả các cái cõi mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng nghe tiếng Phật. Tai biết rộng tai hết mức cái hồi mà ông ta không nổi đâu, nên là cũng kính nghe chiếc Phật. Cho nên ông lạc vào một cái thế giới. Thì nó có một cái Đức Phật kia là Tu Di Tức Phật đang giảng pháp. Thì tại sao có danh hiệu là Tu Di Tức Phật? Tại Đức Phật ở đó lại có thân lớn như núi Tu Di. Mà núi Tu Di nó cao như là 84.000 do tình. Không thấy cái máy cho em là 84.000 do tình. Một do tình đó là 40 mai. 84.000 nhân cho 40 mai nó ra bao nhiêu dặm vậy? Bao nhiêu mai? 3.360.000. Mà ông Phật nó cao cỡ đó, chứ là tu duyên chúng Phật cao 3.000.000 mai cao không cái gì? Cái thế giới nó kinh khủng, nó cao vậy. Và cái bác lúc đó là nhờ thọ thai, ông bay tới đó thì bắt đầu ông thấy đói, ông bay quá rồi đói, thế giờ tôi ông nghe mùi lửa ăn, ông bay lại đó thì ông đáp trên một cái, ông nghe mùi lửa ăn thì ông bay lại đó, ông đáp trên cái bát của ông thầy đang thọ thai, thì ông thầy đó đang ngồi như vậy, ông ăn cơm tự nhiên thấy có một con, cái con giống loài người quá mà nó bò trên cái bát, ông nói dạ có con thằng lằn sao mà nó giống người quá. Ông nói dạ thưa Thế Tôn, chúng con đang thọ thai tự nhiên có một thằng lằn mà nó giống như là người đi chán à, mà sao mà nó hồi giờ không thấy thằng lằn nào mà nó giống người như vậy. Phật nói vậy hả? Đừng có nói giỡn, đây là tôn giả Mục Kiền Liên để tử cứu Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Vì ông Phật Thích Ca giảng pháp, ông muốn biết là tiếng nói của Phật dân ở đâu, ông đi tới đây ông vẫn nghe mà ông đối bụng rồi mấy ông đang thò tay đó, ông tấp vô đây để ông kiếm đồ ăn, nhưng mà ông đáp cái bát này. Cái ngày đó Mục Kiền Liên hiện quyết lên đi, thì ông Liên mới dùng thần thông biết mình cái rộng này lớn cũng bằng mấy triệu mai đó, thì mới bằng cái danh đó. Tại Phật cái đó lớn như vậy, Tu Di Tướng Phật đó, thần thông này nhất mà khi biết qua đó thì giống như một thằng lằn đậu lên cái bát cơm đó, thấy không? Đó thì giảng thì vậy, cho nên rồi sau đó nó bây giờ bay về, và lúc đó thì Ngài cùng Liên mới bay về, nó giờ không bay từ sáng tới trưa, Chúa Thần Thông của con bay qua hết cả cõi trời, bay hết tất cả các kiểu như thế giới này, bay hàng ngàn cái sô la sự tổng, cuối cùng con đến một cái thế giới tu duyên chứng Phật. Con đối bụng giờ con nghe cái mùi hồi ăn, con thích tóc vô đó, con thích thật, cái đang tóc trên cái bát của một cái ông thầy. Đó thần nó lớn quá, thật ra cái bát ăn con giống như con thành thành. Rồi cái ông thầy đó hỏi Phật tu duyên tiếp, nói đây là một vị tôn giả nữ thần thông duy nhất của Phật Thích Ca, không đi qua đây. Thầy nói mấy ông mà kia nó ngồi sau kỳ, giờ Phật cái đây lớn, Phật kia nhỏ, Phật nói tại ta bà, cái tâm địa nó nhỏ, thật ra cái gì cũng nhỏ. Tâm địa mình xấu xa cái gì cũng nhỏ. Bây giờ quý vị có đồng ý không? Cái chân của Mỹ bằng cái cao gì nào không? Có không? Bây giờ quý vị thấy gì? Mình qua đây cái gì nó cũng lớn, mình về Việt Nam cái gì cũng nhỏ, cái tâm gì Việt Nam nhỏ thôi không? Con người cũng nhỏ, nhưng mà tại sao con cháu quý vị để đây nó bự vậy, nó bự hơn ba má? Tại vì cái phước báo nó lớn, tâm gì nhỏ nhau cho nên cái gì nó cũng nhỏ. Mình thấy rõ, một cái trái gì mà trồng ở biển nó cũng lớn à. Cái gì cũng nhỏ, chỉ có một giá nữa, Việt Nam à. Con giá có Mỹ nhỏ không? So với con giá Việt Nam? Cái gì nó cười? Thì anh đạo mới giảng như vậy. Tại vì tâm địa chúng sanh nó nhỏ, thành ra Phật cũng nhỏ, nhưng mà thật ra nói về cái thành tướng thì có lớn nhỏ, cái tâm không có nhỏ lớn đâu. Nên ngày một cái lý này dùng cái là cái biến thành ra bằng như vậy. Mấy người kia mới xin sám hối, xin ra ngày tôi thấy tưởng con thằng lằn. Mà thế ra là để nhất thần thông của Đức Phật bổn sư. Đó, ngày mới bay về đó là con đi tới đâu cũng đều nghe tiếng Phật hết. Tôi giảng ở đây chỉ nội trong gia nghe thôi, nhưng mà giờ nhờ có cái internet này, có wifi này, cũng nghe được 50 triệu bang mới hiện ta nghe được không? Nghe được rồi, cũng có thần thông rồi đó. Hiểu đạo là tiếng hay, đó là những cái công hạnh của Ngài, để dễ thương lắm. Rồi nếu mà nói về cuộc đời đổ của Ngài đổ vô quỷ thành rồi, Ngài có đổ người thế gian không gì? Có. Tôi kể như vậy là vui. Thì bữa đó là Ngài A Nan nói, sư huynh ơi, sư xin đổ quỷ thành không, em không có thấy. Tại vì đổ cảnh giới quỷ thành vậy, chứ vậy A La Hán mới thấy. Bây giờ anh đổ loài người em coi. Em Phật nói ra là một kỳ quý. Ông chuyên môn đi đổ các loài quỷ, ông giảng đạo cho các loài quỷ thành khi mà đọa nghiệp để họ tu, để họ chuyển lên cõi trời, cõi người. Thì bây giờ anh An cũng yêu cầu ông giảng loài người cho coi thôi, phải không? Dùng thật không giảng cho loài người. Thì cái ngày một người đi nói là, nói với ngài An, sư huynh không có khả năng thuyết pháp. Tại cái nguyên nhân hồi xưa sư huynh á, mà tu á, là sư huynh là một cái người chài lưới. Rồi sư huynh gặp một cái vị thầy đi tu mà ông nói thiên thiện thần thông. Thành ra lúc đó ông dạy, ông nói là đừng có làm nghề sạch ra, nghề lưới sau nghề đỏ. Rồi trong cái tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên là một cái người ngư phủ, rồi ông không có giảng pháp gì, ông cứ bay lên không, rồi ông chui xuống nước, rồi ông đi từ cái đất ông ra, thành ra khoái quá, thành ra là ông chỉ làm những cái xin quy y. Rồi ông nói quy y xong rồi hỏi làm gì nữa, lúc đời sau tu là có thần thông thôi, chứ không cần biểu đạo. Thấy không? Thành ra lời này anh mới về cái danh đó mà anh mới có thần thông. Bây giờ biểu anh giảng rồi, người anh giảng có được. Em thì đã dân, bây giờ thì Phật nói, ông dùng cái trí huệ của A La Hán của ông đi, ông giảng cho lời người, một người đổ cho người đi. Thì Ngài nói dạ, dịch con giải độ vậy. Thì Đức Như Lai khi mà Ngài đổ chúng sanh làm sao, Ngài giải con đi. Thì Ngài đang nói là buổi sáng Đức Phật ngồi thiền, xong Đức Phật dùng cái Phật nhãn Phật coi cái chúng sanh nào mà có nhân duyên với Phật, và chúng Phật sẽ đi lại nó để Phật cách thực với Phật giảng pháp. Phật biết người nào, chẳng hạn thầy biết nhỏ nào nó mới vô, nó chỉ cần nói hai câu là nó chỉ ta là hát. Mà thầy đâu có biết con cần cái gì, phải không? Chẳng hạn con nấu tô phở còn thiếu miếng bột ngọt thì cho miếng bột ngọt, đó là thầy tô phở. Nhưng mà thầy không khăn đó, cho nên á, vậy hả? Vậy phải không là sư đệ? Đúng rồi, Phật mỗi sáng đi á, là Phật muốn đổ Phật coi là hôm nay có cái bà già nó sắp chứng quả tu đầu hoàng. Phật mới đi là nó Phật giảng vậy đâu là bà chứng quả, cho nên Phật biết. Bây giờ anh nhập định đi, thì Ngài mới nhập định. Ngài nhập định, Ngài Mục Kiền Liên nghe Ngài A Nan chỉ cách vậy đó, Ngài mới nhập định. Họ giờ độ quỷ thần dễ quá, dù thần thông thế quỷ nào đói khổ lợi giảng cho nó đời trước như vậy nó tu. Rồi nghe lời đây là nó dễ, mày đổ được người giờ không có quen nhập pháp mà chuyên môn dùng thần thông, mà dùng thần thông lên cõi trời của kia chứ rồi người chưa. Thì Ngài nhập định, Ngài nói có một cái ông trưởng lão, Ngài nghe câu chuyện, Ngài nhập định cái Ngài thấy cái ông này có duyên với Ngài. À, ông này có duyên mà ông này là một trưởng lão giàu nhất ở trong làng, nhưng mà có cái biệt hiệu là trưởng lão kêu kiệt. Thì ngài nhập định thì nghe ông trưởng lão, ngài thấy cái cảnh ông này có duyên với mình mà coi làm sao đổ nha, coi ông cái điều gì, ông giàu quá rồi thì đâu có cần, đâu có cần đổ. Thì ngài mới dùng cái thiên nhãn của vị A La Hán, ngài soi tiếp và ngài thấy cái ông này ông nằm thở dài, cái giọng nó gì, nó có cái giọng không, giống như mình có cái giọng, giọng nằm nằm thở qua thở lại. Thì bà vợ là một vợ hiền hỏi vậy chứ, thưa lão gia, lão gia làm gì mà buồn dữ vậy? Ông không nói. Bữa nay lão gia đi vào trong cái đó là ngày ngày một ngày liên xong, thấy ông này có gì nhưng mà để coi mình đổ cái gì, coi ông này có cái tánh gì mà ông giàu quá chắc phải coi có cái gì để mình đổ hết trơn. Thì thấy một cái cảnh là ông đang nằm cái giọng mà ông thở dài, là bà vợ cứ ngồi bên giường quạt quạt này, bữa nay lão gia đi ở trong hoàng cung hầu vua ba chân nặng rồi có bị rầy không, sao buồn vậy? Không có, ai vô ta đi họp với vua rồi, vua nói là có một cái trận bão lụt ở dưới kia rồi cần cái sự mà đóng góp, thì ta cũng nói thôi, ta thì không có thích làm cái chuyện đó. Thì vua ba chân nặng cũng không ép, cho nên cũng không có tấm tài sản gì hết. Rồi chứ sao mà ông buồn, nói tôi nghe. Ông nói cái này ra thì nó cũng khó. Là hồi nãy đó, ta đi vô họp với vua rồi trên đường về, ta thấy có một cái thằng ăn mày, nó đi xin được một cái bánh tiêu, mà nó ăn ngon quá, nó ăn mà nó đói nó ăn chảy ra mà ta thèm. Mà thì trời ơi, sáu cái tiền mua nhà mình tới mấy triệu chục vàng à, nó à có biết không, cái bánh tiêu đó là một hào, một xe một cái, nhưng mà ta nghĩ đó, ta mua mà mua về đó, mà mua mà tao của mình ta thèm, mà ta mua một cái là nhà mình nó có tới 4.000 gia nhân, mà ta là một trưởng lão giàu có mà ta ăn ngoài đường với thằng ăn mày thì ăn không được. Thậm chí là ta mua một cái ta ăn cho đã thèm, nhưng mà mình không thể tư cách mà mình ngồi vậy được, cho nên ta buồn, ta đi lui đi tới mà ta tính mua, mà ta nghĩ là mua cho ta cái bạn cái, rồi con trai của mình cũng 5-10 đứa, rồi tôi nhất là chống nổi cho quậy nhân dân là mua phải 4.000 cái và biết tốn bao nhiêu, cũng có 40 đồng đó nha. Thành ra ta không ăn được bánh tờ. Ơi ông ơi, nhà mình là giàu nhất nhì ở trong cái thành này, mà ông nghĩ chi mà thôi, được rồi, ông nói đi, ông muốn làm mấy ngàn cái, tôi bữa nay tôi xích kho, tôi lấy bột, tôi kêu gia nhân ha, làm 4.000 cái bánh tiêu, để hết gia nhân, tôi đồ con cái ăn. Ông ngồi đi giọng vỗ cái bàn cái bột, bà mà điên hả, tôi là cái người thèm bánh tiêu, chứ bà có thèm đâu, hay là con cháu mình có thèm đâu, mà tại sao nói cho mình đó? Hồi nãy tôi nói lỡ lời, tức là bây giờ ông không muốn nấu cho gia nhân phải không? Đúng rồi, tụi nó là người làm cái ở, nó đâu có thèm, chỉ có tôi thèm. Hả? Cái nói thôi được rồi, mình bỏ 4.000 gia nhân ra đi, mình làm cho tới nội cháu ngoại mình tất cả là 32 đứa nha. Không được, mấy đứa cháu ngoại cháu nội nó có thèm đâu, chỉ có tôi thèm. Thì bây giờ tôi với bà làm cho hai cái được không? Tôi làm hai cái. Bà có thèm đâu, làm cho tôi một cái thôi, tính kệ tới cái độ kêu đầu trưởng giải bóng xẻ, thấy không? Tại vì ông đi ra ông thấy thằng ăn mày nó ăn bánh tiêu mà chạy nhộn nhộn thèm, mà ông thích bóc ra mua, mà mua về ăn ngoài đường thì kỳ quá, mình là một cái ông quan vừa trưởng giả thì về nhà ăn thì cái mùi bánh tiêu là cái cháu bạn cháu nội lại, thì nó cứ động suy nghĩ làm sao ăn mà để cho đứa nào biết. Bà vợ thì bà hào phóng quá, bà mới nói là nấu hết cho 4.000 cái cho mấy cái gia nhân ăn. Ông nói tụi nó mất mới gì ra, nó có thèm đâu, nó có thèm cái bánh tiêu đâu, có mình tôi thấy à. Thì bây giờ làm tôi con cháu mọi bạn, mấy đứa này nó cũng không ăn. Bây giờ tôi làm tôi với ông, người cái được không? Bà mất gì bà ăn, cho mình tôi làm một cái thôi. Làm một cái thôi, thấy không? Mà thay gì á, làm cái bánh thiệt lớn, để cho tôi ăn cho tôi đã, thấy không? Thì bắt đầu rong ren, bà mới nói bây giờ đó, ông ơi, ông quậy bột dùng cho tôi nha. Nghe tôi đưa cái bột đây, tôi đi lấy cái chảo, tôi bắt dầu, tôi chiên. Thì ngày một ngày liên, ngày thấy lúc đó là ngày bắt đầu. Tới cái giờ buổi sáng rồi, thầy mới ôm cái bát lại, ngày đứng đó. Thì, tôi chiên cái đầu tiên. Bạn nghĩ con cái nè. Cái ngày một ngày liên, ông nói là, ta đến đây, ta là tôn giả một ngày liên, đến đây để xin khách thực cái bánh này. Thì cái ông này ông vừa rồi nó nói, bởi vì mấy cái thứ này mà ta không dám ăn, nó mới vừa ra là bà đóng cửa lại đuổi cha thì vừa này đi trời ơi, cái bánh này là của tôi, mà tại sao bà nói chuyện với nó vậy? Bánh tiếp tôi là quan trọng thành mà tôi không cho nó ăn thì nó mới mết như bà trên đập là chết. Đi đi đi, mới chiên con cái à, phải không? Rồi giờ đi đâu? Lên lầu 7 bà, nhớ nha, lên lầu 7, tôi khiên cái lò xô, bà khiên bột nha, đừng cho cháu quậy, nội gì biết hết. Mà đứng, thì chỗ nó đứng đó kệ nó đi, đứng ngồi nó đi bảy nhà là không khó, nó cũng khiên nó uống nước sôi. Hai vợ chồng nó khiên lò xô, khiên dầu mỡ, đi lên 7 tầng lầu trên cao, phải không? Ông nói chắc ăn được con thì chùa nó mất rồi, nó đi mất làm sao nó leo được bàn đó. Bây giờ tiên trí rồi nha, giờ bà làm cái cho tôi. Tôi ăn từ sáng giờ tôi thèm quá rồi. Thì mới chiên, mới đồ cái bò bánh chiên trở qua trở lại cái dồn ra tất cả một người liên lý cửa sổ. Thấy ngay một người liên lý cửa sổ rồi. Thì mình mà mình thấy ông thầy thì mình để ông cái gì? Bởi vì cái tâm tham ăn nó không kỹ vậy. Bởi vì tắt mấy cái mặt mấy cái thằng thầy chùa này mà lên tới đây rồi mà cũng không yên. Bây giờ tôi không có cho đâu. Ông đứng tới đi tới sáng mai tôi cũng cho. Ngày Hồng Liên nghe ông cho thì tôi dừng đứng. Để bắt đầu á, bà trộn bánh, bà đổ vô. Bà đổ vô cái nào á thì ngày Hồng Liên ngày thổi cái nó bụi một cái chảo luôn. Bụi cái chảo. Rồi tôi đã biểu bà làm một cái bánh nhỏ xíu cho thằng thầy chỗ nó đi mất đi. Mà tại sao mà bánh em biết rồi, em biết là em chính làm cái nhỏ cho ông đi cho rồi, chứ mình không cúng ông đứng từ dưới lầu 7 ông lên được, em biết ông leo bỏ nào không lên. Mà cho nên ngày một đường liên lúc đó ngày thổi vô làm cho tự nhiên lửa nó cháy khói một mình, khói phù phù phù phù, cứ biểu bằng mặt lửa chứ không biết ông thổi sao mà khói không à. Tôi ngợp quá rồi, thấy không? Thôi là làm lại cái đi. Cái ngày một đường liên ngày thâu hình thông này cho bà làm. Bà làm vừa xong bà đưa cái bánh, bà đưa cái bánh nha. Không được, tôi biểu bà làm cái bánh nhỏ mà ngày thổi cái này cái bánh lớn, đưa cái bánh lên cho tôi. Làm cái bánh khác, cái là cái bánh thứ hai là thì thổi cái nó lớn, tôi biểu bằng bằng cái nhỏ, làm biết thôi là 3-4 ngàn cái bánh mà chặt hết cái lầu chỗ đó. Cái thầy Mụn Liên thấy cũng không thúc, thầy Mụn Liên mới thổi phù phù phù phù phù, cái là khói một cái bánh ở trong một cái đống bánh nhiều quá rồi, tôi ăn không nổi bà, mà cho thầy chùa này mới cái tài giờ tôi ăn, mà nói giờ cái nào cũng lớn đó, sao mà cho bây giờ đưa không ra khỏi cửa sổ được. Cái bắt đầu ngày Mùng Thần Liên ngày thu lại, ngày nói này ông thương làm. Ông có duyên thầy trò với ta, ông còn sống có 7 ngày thôi, nha. Ta cho mượn cái thần giả của ta nè, 7 ngày sau ông chết. Không tin đâu, ngày gõ đầu cái tự nhiên ông thấy được cái cảnh là 7 ngày sau đó. Ông bị đập đầu chết, và ông đầu thai là con chó ở trong này, đi giữ của. Giờ làm sao cứu con này, ngày nói bây giờ đó. Phật đã đang ở trên xá, nha. Ông có biết đời trước được. Ông cứu dường, cho nên ông được giàu, đời Phật cả giếp, ông cứu dường được giàu. Mà tại sao không giờ này, bà vợ mới nói là thưa ngài tôn giả, chồng con cái gì cũng được, nó có cái là keo kiệt quá. Hà thì không dám ăn, dám mặc gì hết. Nên nó theo cái bánh tiêu mà con làm cho cháu quả cho nó, không chịu mà trốn lên đây mà. Ngài thấy là bây giờ, bánh con ngài, bánh con làm, bây giờ một kho bây giờ mà ông ăn không nổi nữa rồi. Bây giờ ông có con thực lễ mới chết thì ngài làm trộn mất đi. Thì nó bây giờ đời trước cũng cúng rồi lòng xót xa. Cúng, có nhiều người Phật tử cái loại mà kiếm trách cúng rồi về nhà nằm cắt tay tiếc không? Cái loại đó ngày phút thành lòng trưởng đạo được. Ngài làm như dùng. Mày cúng như mày. Để tao coi chết kinh, hồi đó chưa có những Phật đường này nữa hả? Thì tao đổ xăng cũng ít. Tao mua đồ ở các cô cũng ít. Bây giờ Bill nói gì cũng có mày. Mày nãy tao nói mày rồi. Đừng có mua các cô. Mua các cô nó mua đồ lớn đó. Hai đứa này mới bốn thành thật. Ông trưởng giả kêu kẹt nó giàu bảo ăn. Ông được hưởng. Cho nên bây giờ sao cho con thoát cái kiếp này đi. Được rồi. Bây giờ ông khiến hết 4 ngàn cái bánh mà ta thổi ra đó. Để cho nhanh nhanh đi. Nói trời ơi làm sao. Kêu hết nhân dân pháp mà ngày cũng đem khiên bánh xuống, kêu nhân dân lên khiên những cái bánh khổng lồ đem xuống pháp hết rồi, trong nội những quả hết rồi cũng không hết, ngày cứ dùng thần thông ăn. Rồi nó bây giờ tăng đoàn có bao nhiêu, nó có 1250 vậy, rồi sao ông cúng? Rồi nó nhà người phải cúng trước giờ ngọ, tại vì giờ nãy giờ nhà người cứ thanh chân xin biết mà ta đứng ngày kéo dài còn cúng xíu nữa là chuyện tăng sẽ quá giờ ăn không cúng được đâu, nha. Ngài mới dùng thần thông, ngài nói đến phụ sư, ông trưởng lão mà con độ, ngày hôm nay lần đầu tiên con độ cái lần người đó nha. Là cái ông này ông sẽ đem cúng 1.250 cái bánh tiêu cho ta thế nào. Nói trời ơi, từ cái đây qua bên kia là đi cũng phải 20 phút, làm sao đi ngày nó sau đâu. Bây giờ ông bà kêu ra chân đi cầm hết đi, từ ngày nó búng một cái có một cái cầu từ cái đầu đó là nó đi qua tới cái cổng thành Sa Đệ, bắt đầu kêu ra chân cầm bánh trầu trái đi qua cúng cúng dường xong này kia rồi đó. Thì sau đó ông trưởng giả đó sau 7 ngày ông chết, do cái công đức đó ông cúng phật cúng tăng cho nên ông là một vị thiên tử ở cung trời Đao Lợi nha. Đó là lần đầu tiên ngài một người liên ngài độ Phật nói đó, thấy chưa, ông độ lần đầu tiên mà ông độ cái là coi như là cái ông này từ một ông trưởng giả cho thiệt mà trở thành là một cái người bố thí đó. Nhưng mà những cái duyên từ trước mới độ được, phải không? Thành nên Phật 8 tháng nếu mà dùng thần thông mà độ là phải độ như một chuyện liên này, phải không? Độ như một chuyện liên này nè đó. Quý thánh nãy giờ bao nhiêu rồi? Bao nhiêu phút rồi? Lỗ rồi nha. Tôi giảng lại lúc đó là 6 giờ mấy? 6:45, tới 7:45 rồi. Tôi giảng tiếng mấy rồi, thôi tôi giảng trở hết cái bộ đời này đi. Thì quý vị thấy ngài lên trên đường cũng được, ngài xuống địa ngục cũng được cứu mẹ, Du Lan Bồ cũng do ngài để đổ loại ác quỷ, đổ cả ta ông trưởng gia cho kiệt. Nhưng mà rồi, sau khi đó, một nữa đó thì Phật đang ngồi một giảng đường. Thì ngày một ngày liên và chuyên môn đi dùng thần thông để mà đấu với ngoại đạo, cho ngoại đạo nó ghét. Đấu là ngày thắng rồi, ngày là A-la-hán. Cho nên lúc đó ngày đi tới một cái vùng mà ngoại đạo nó rất ghét ngày. Cho nên Đức Phật này ngày biết. Ngày một ngày liên ngày mới đến lễ Phật đến bữa nay. Con biết rằng 3 tháng nữa Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Sư huynh Xá Lợi Phất đã về quê để cứu mẹ. Bây giờ đã đem cái nhục thân là cũ trong cốt Xá Lợi về đây để mà làm thành thờ. Thì bây giờ con xin để cho con trả nợ xưa. Thì Phật biết cái nợ xưa đâu là cái nợ gì? Là ngài Xá Lợi Phất thì đã nợ cho mẹ rồi nha. Nhưng mà ngài còn nợ cha mẹ một cái món nợ. Mà mẹ cha mẹ một thành viên này đã chết hết rồi. Thì ngài An Nan ngài nói một kiền liên đã mồ côi khi vô tu tới giờ là ông thân mà thân ra đời rồi không còn nữa. Ngài một kiền liên ngài nói ta trả nợ Phật cha mẹ ta đời quá khứ, cha mẹ hiện tại là một dòng dõi Bà La Môn thì đã quy y rồi, đã chết lên cõi trời rồi. Mẹ của ta là Bà Mục Liên Thanh Đề cũng đã được lên cõi trời rồi, mẹ hiện tại phải quý vị. À còn cha mẹ đời quá khứ ta nợ hai người. Thì ngài mới nói thế này, Đức Phật nói ông nói cho ngài An Nan và đệ chúng nghe đi, kêu hết vô đây. Một vị đại đệ tử Phật biết là ông sắp đi làm việc, cho nên ngài ta nói bữa nay là ngài một kiền liên ngài cũng xin để mà trả nợ cho cha mẹ. Thì ai cũng thắc mắc Bà Thanh Đề là đã chết rồi, đã quỷ rồi mà tại sao trả nợ. Thì ngài nói không, Bà Thanh Đề lên cõi trời rồi, phải quý vị. Nhưng mà xin trả nợ đời quá khứ. Thì tăng chúng mới nghe ngài An Nan kêu gọi họp lại. Và khi hồi hộp lại rồi ngài mới nói, trong đời quá khứ con là một người bất hiếu, cho nên sau khi mà bây giờ ai cũng xưng tôn con là đại hiếu một thần liên, con rất xấu hổ. Cho nên xin Đức Bổn Sư cho con biết 3 tháng nữa ngài vào cõi Niết Bàn, sư huynh Xá Lợi Phất đã về quê để độ mẹ rồi. Con mẹ đời hiện tại là Bà Thanh Đề, con đã độ lên cõi trời từ cái loài ngạ quỷ. Còn một cặp cha mẹ mà con còn nợ tới giờ này con phải trả. Vậy đây là cái kiếp cuối cùng con về cái cõi người này. Cho nên Phật nói, ông kể đi. Ngài nói là trong đời quá khứ con là một thanh niên có vợ, và khi con cưới vợ được thời gian thì cha mẹ con già, và người vợ cũng khởi tâm ích kỷ và nói là cha mẹ già ở đó thì nó sẽ tốn cơm tốn gạo, mà ngày nào cũng bắt con là phải đuổi cha mẹ đi. Thì con lúc đó con có hiếu, nhưng mà con nói rằng đuổi cha mẹ đi sống ở đâu. Nhưng mà vì lúc đó vợ con nó rất là đẹp, cho nên nó nói nếu mà anh không đuổi cha mẹ của anh ra ngoài đó thì anh chọn một là tôi, hai là cha mẹ. Nhưng mà vì lúc đó con mê sắc hơn là mê cha mẹ, cho nên con nói giờ làm sao mà đuổi. Nó nói thì ông bà đó già rồi, bây giờ nó bù lọ rồi, ăn uống ấy, thì chi chết, rồi đi vô nhà xí nhà cầu thì đi bừa bãi. Nó ba má đuôi bù rồi mà em già rồi, người nào họ cũng không thấy, nên không bây giờ một là chọn tôi, hai là chọn cha mẹ. Bây giờ có những loại đàn ông là chọn vợ hơn chọn mẹ không quý vị? Có. Thì giờ chị có dễ hiểu lắm. Thì vì tham dục, tham cái sắc đẹp của người vợ, cho nên là vợ nó bây giờ anh tính cũng được, tôi tính cho. Bây giờ đó, ngày mai ngày lấy cái xe bò chở hai ông bà, họ chở đi đâu em? Hồi xưa đâu có nhà dưỡng lão thế quý vị? Chở vô trong rừng đó, trong cái bãi tha ma đó. Rồi bỏ ông ấy trống, bỏ ông ấy trống đi, phải không? Rồi hỏi làm sao bỏ nó thì mình lấy cơm xuống mình nó ba má tới giờ trưa rồi xuống ngồi ăn. Ăn xong rồi mình đánh xe bò mình chạy đi, không đâu có biết. Thầy nói một ngày đi lần đầu mới đem cha mẹ vô rừng mà bị ham vợ mê sắc đó, vợ nó bỏ mình thì mất vợ đẹp, cho nên là đem cha mẹ bỏ đi. Rồi đem cái mâm cơm xuống rồi mẹ ăn thì lắm, ăn xong là hai bà còn mù đang ăn thì ngày đánh xe bò ngày bỏ mày chạy về nhà. Chạy về thì cái người mù họ hay lắm, họ kêu một thằng riêng quản được thì họ cứ la lẫn, họ nói tôi biết sao tôi đi làm một thằng riêng đấy đi đâu biết, nó phải còn ăn không cái than. Rồi một số người đi lần lượt họ thấy họ dẫn về, họ nói dẫn về thì ngày sau dẫn về hai bà đói khát thì gì cũng vợ nó nói tại sao mà tôi biểu tôi đi xa thì nó không biết, tôi đã đem vô rừng rồi tôi đã bỏ ăn rồi mà tại sao mấy người đi tiều phu họ đem về đây, ngày mai này đó anh phải đem vô mà làm sao đó là được cho ông bà về. Nói không cho được về sao được, cha mẹ tôi nuôi vô đó thì để cho ông chết sống gì không có còn ăn không ăn thì sao về, anh đánh cho gãy chân đi, đánh cho gãy chân thì không có về nữa. Anh cứ đánh đâu, không đánh là tôi bỏ anh á, tôi đi lấy chồng khác á. Vì con vợ con nó đẹp quá cho nên con mê. Con sợ con mất người vợ đẹp cho nên con cũng nghe lời vợ. Và con đánh cha mẹ con vô một cái trường xa hơn. Rồi xa như thế nữa là sao đánh thì ngài làm sao đánh cha mẹ được. Thì ngài nói bây giờ mình nói mình đánh á, thì nó mất hiếu quá. Cho ngài nói rằng, mẹ ơi, ngài mới lấy cái cây á, cây mà quý bò ngài bỏ rồng trên cái thùng xe này nói, mẹ ơi có ăn cơm lại, ăn cơm đánh tấn công. Mẹ trai và con, thì người mẹ mà nghe nói ông cướp lại thì ông bán nói, con chạy đi, cha mẹ già rồi để chết cũng được, con chạy giữ mạng con đi. Và ngày lúc đó ngày nhắm mắt ngày tắm giờ, vì ngày nói ông cướp đánh rồi thành ngày lấy cái cây ngày quất vô ông Nguyễn ông già gãi, quất vô bà già gãi thì bà già nói chạy đi, mẹ gãi chết cũng được, con phải sống. Mà quý vị đánh mẹ để nó đổ thừa là ông cướp. Cho nên ngày chạy về nhà ngày khóc sướt mướt vì mê gái mà nó như vậy đó. Đó. Bây giờ lại có những thằng con trai đưa mẹ vô trong nhà những lão không có gì vì mê gái. Cho nên bây giờ cái kiếp cuối cùng rồi, cái ân oán này con phải trả, phải không? Con đã hồi hướng cho cha mẹ con trên. Bây giờ những người đó con tu, một cái người mà con mà tu hành mỗi lần mà người ta xưng con là đại hiếu một kiếp liên là con nhớ là cái thiện kiếp con khổ quá. Cho nên bây giờ làm sao biết lại thì ngài Phật nói, dù chui lên trời, dù xuống biển, con cũng phải trả cái nghiệp này. Mà nói với con bây giờ, đời này kêu là hữu duyên, nếu mà có một lần này nó còn trở lại cõi này làm sao nào. Thì Phật nói, ông phải bị ăn cơm đánh, phải bị đánh y những gì mà ông nói vậy đó, thì ông mới trả được. Thì bây giờ ông phải làm cái đó, thì ông hồi hướng hết công đức thì mẹ ông mới lên cõi trời được. Ông có muốn là cha mẹ ông hãy trở lại để tập trung nữa rồi ba má ông lại đi vào cái khổ này nữa không? Cho nên không. Thì bây giờ có cách ông đi đăng nghiệp với Phật biết. Thì ông đi tới cái vùng mà cái chỗ đó thù ghét Phật xấu nhất, mà ghét nhất là một người nguyên. Tại vì một người nguyên mỗi lần ưa thi chuyển thành thâm làm cho ngoại đạo nó mất tín đồ. Cho nên ngài tới đó và ngài đi tới cái vùng đó là của nó rất ghét. Và nó đã canh sẵn rồi, nó nói à, ngày mai này ông một thằng liên tuyên bố mà lên Phật pháp, mà cái dùng là cái dùng ngoại đạo rất là dữ dằn, cho nên tụi nó chuẩn bị đá, chuẩn bị đồ trên núi nó lăn, thì ngài mới xuống đó, thì ngài đi tới nơi, thì tụi nó lăn đá xuống mà ngài có thành thông mà ngài bị ngài đánh kịp mà, rồi nó lăn ngài té xuống rồi lên cây nó quýt ngài ngã chân, nó đập ngài tan nát hết rồi nó dập sát ngài đó, sau khi mà nó giết ngài rồi nó đánh cho ngài chân, rồi lúc đó là ở trong rừng cột nó đã tha xác ngài ăn. Thì lúc đó ngài mấy cái vị mà có thần thông mới đi bích cái thằng này về nó tội nghiệp một thôn giả, thì Phật nói làm như vậy đó, thì mới trả được cái nghiệp xưa. Cho nên ngài nói là ông cốt đánh ngài về này bị ông cốt đánh lại tan nát, ngài bị đánh dại, cho nên ngài thì hiện mới trả. Còn nếu không á, để cho cha mẹ mà trở lại cái kiếp này mà làm cha mẹ lại làm ông cốt thành cái đánh thì ngài lại hoàn toàn tương báo. Cho nên ngài đến ngày thị hiện để ngài trả cái nghiệp ngày xưa nói gạt cha mẹ là bị ăn cướp đất, thì bây giờ phải bị ăn cướp đất thiệt. Nhưng mà Ngài đâu có buồn đâu, Ngài thể hiện trải nghiệm. Cho nên một vị A-la-hán khi họ thể hiện trải nghiệm đó, là không có khổ. Đúng không quý vị? Cho nên nhân quả một cái vị A-la-hán ở đời cuối này họ phải thể hiện họ trả. Đó là cái sự mà trải nghiệm mà của Ngài Đại Đệ Tử Mục Kiền Liên. Thấy không quý vị? Con chẳng cẩn thận. Thành ra thấy cuộc đời của những vị thánh tăng họ rất là kinh khủng luôn, mà cũng không tránh được cái nghiệp, và họ sẵn sàng họ trả những cái nghiệp đó. Cho nên khi mà Ngài Anh Năng thì khóc bù lu bù la, thấy cái xác của sư huynh bị đánh tan nát, gãy tay gãy chân về máu me thì khóc. Nhưng mà Phật đâu có, Phật nói đây là không muốn để cha mẹ mình trở thành ra một cái gì rồi mình lại bị trả lại này, nó không chấm dứt. Ngài trả cái nghiệp xong rồi Ngài lên cõi Niết Bàn, và sau đó Ngài sẽ cúng dường 8.000 Đức Phật. Hết 8.000 Đức Phật là cúng lại mấy chục muôn cái Đức Phật nữa, rồi Ngài mới thành Phật đó. À, quý vị thấy mình soi với mình nghĩ cái ông này mình chừng nào mà thành Phật. Cho nên mấy ông thầy nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, xin lỗi, không đúng với tinh thần của nhiều pháp nhân quả. Thầy giảng mới có mấy ông mà tụng kinh thì đi trước, mà giảng pháp thì đi sau. Thấy không? Mới có 3 ngày. Trong này tới 250 ngày mới giảng tới chừng nào. Rồi, đó, một phần cái diệu pháp, tụi con thấy hay không? Hay, hay thì đáng mình được cái bổng xẻ, cúng dường được nói tiếp. Dù như Ngài thì nói tiếp nha. Tôi đã biểu bà là nó vô con cô, mua giấy chuột đậu đi, mua đâu về, cái thành qua bà mua chú nhỏ xíu. Dù kia nó bán cái cuối tình hình, tại vì tôi đi vô đây mà tôi phải mua thêm trăm mấy nữa, nó bạc biết không? Đó, làm sao này được giàu, nhưng mà keo kiệt. Có những người họ rất giàu, họ keo kiệt, có gì biết không? Là tại vì cúng rồi hối hận. Ấn Độ một người đầu tiên là thấy chấn động đó, một Kiền Liên. Bây giờ đi qua Ấn Độ nó có một cái lịch sử là cái đồng bánh đó, là cái nơi, cái chỗ mà Ngài Một Kiền Liên, Ngài đem cái bánh mà Ngài biến ra rồi cho hết cả cái hành dương xá ăn, cho hết cả cái tăng đoàn ăn mà vẫn còn dư. Thành ra bây giờ nó ai đi độ nó có một cái chỗ là động bánh, là cái động bánh của Ngài Một Kiền Liên độ ông trưởng gia Treo Kiệt đó. Đó là sư phụ thì thật sự ra nó thì thầy chỉ sợ một ngày nào đó thầy không còn trí nhớ, rồi bắt đầu cái tế bào tóc nó bắt đầu nó đi trong cái tuổi 70, thành ra đó là trí nhuế, trí nhớ nó không nhớ, là giảm pháp nó không lưu lót. Nhưng mà bây giờ vẫn còn tạm tạm xài được đó không? Còn nhớ không? Còn quá tốt. Quá tốt. Tôi nói thật, nhiều khi những cái bài pháp này phải giảng đúng lúc. Hồi xưa thầy đã có giảng rồi. Nhưng mà mỗi một cái bài pháp mình đem ra mình giảng đó, trong kinh đó, thì nó thấm thía hơn. Cho nên tôi chưa biết là những cái gì mà lớn tuổi rồi thì quý vị biết đó. Từ thành 7 rồi nó nhiều khi xách cái chìa khóa đi ra rồi bỏ đâu biết, hoặc là đang tính ra gara để làm gì cái rồi ra cái đó rồi tôi quên hẳn không biết làm cái gì rồi, hoặc là đi chợ đó, đi tới chợ rồi mua cái gì không nhớ, cái chạy về nhà mới mới nhớ là mới chạy lại, có không? Đó là cái hiện tượng tế bào ốc nó đã chết, là những cái gì mới mình không nhớ được, mà cái gì cũ đó không nhớ, không quên. Rất may là những cái kho tàng kinh điển mà thầy học những cái gì đó mấy chục năm trước giờ thầy nói là thao thao bất tuyệt. Tôi có thấy thầy nói thầy sọng sọng với thầy có dồn đâu, sọng cho vui vậy thôi, thầy có biết nói ông nào theo nào, nhưng mà nó lúc đó là nó tuôn ra, nó tuôn trào ra, thầy nó trong bụng nó bung bung bung bung lên cái nói. Tôi cố gắng tôi giải pháp chậm lại thì giải không được, thầy giải pháp chậm lại nói lời được không? Giải chịu đi. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hòa thượng đến đây để mà nói chuyện đạo pháp với quý Phật tử về tư diệu đế. Phật tử khỏe không? Ngàn ngáy. Nhưng mà giảng gì nó lợi lắm. Nguyễn mới nói dịch cho tôi, nói trời ơi, sao cũng nói một có 10 phút mà con dịch ra là mấy trăm trang. Còn mấy bà tượng kia, ông nói một tiếng con dịch ra trăm trang. Như sư Nhân Thủy cũng nói lên, nói lẹ, sư phụ cũng nói lẹ, mà khi mà giống như Tụng Lăng Nghiêm vậy đó, mà nó nóng rồi là nó ra, không có ngừng được. Chứ mình biết rồi mình giảng trầm trọng là lợi lắm, thành một cái bài này mình giảng được 3 ngày rồi vui vẻ ha, bữa nay cũng 1:30 hơn, gần 2 tiếng rồi. Ngày mai cũng 6 giờ tụng Lăng Nghiêm, rồi sau đó là chúng ta 7 giờ đó là chúng ta coi tình hình, chắc là tôi phải giảng pháp làm sao để cho nó kéo lên cái tụng nữa, tại nó đi xa quá đúng không? Thì tôi sẽ coi rồi đó là thế nào đó, rồi tôi tình hình chắc là tới 10 giờ 11 giờ tôi giảng pháp buổi trưa, với hy vọng đừng có ai nhờ tôi đưa vô bệnh viện nữa. Tới 11 giờ mai giảng pháp, mà nếu có người gọi vô đưa bệnh viện thì quý vị thông cảm nha. Rồi chúng ta hồi hướng và gặp lại lúc 6 giờ sáng ngày mai. Tôi tụng Lăng Nghiêm lúc 7 giờ, sau đó chúng tôi ăn sáng, rồi tới 11 giờ tôi sẽ lên, không có tụng Phật Quan nữa mà giảng tiếp. À. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nếu có công đức gì trong cái bài pháp giảng về cuộc đời của thánh tăng đệ nhất về thần thông ngày một kiền liên, con xin hồi hướng cho các đệ tử của con trong hệ thống chùa Tần Nguyên đang bị bệnh dịch hoành hành, bệnh tật giải trừ, tai qua nạn khỏi, và hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở cái quả địa cầu này đang bị đại dịch Covid tấn công sớm được coi như bình an để mà trở lại cuộc đời an cư lạc nghiệp. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Rồi xin tạm biệt quý Phật tử trên online, gặp lại ngày mai lúc 6 giờ sáng trong thời Lăng Nghiêm, 11 giờ trưa giờ Cali trong thời giảng pháp, nhiều pháp liên quan.